Bé thơ, cảm ơn bé, bé, bé, bé, cô bé vừa mối Quỳnh Quỳnh, bé gái Quỳnh Quỳnh. Lô Thuyết Phạm, Lô Nguyễn Phi Hùng, Anh Lô, Hà Thành. Bộ nhân quỷ Hoàng Nam nó drop rồi em ơi, cho nên là đọc gì nữa. Hoàng Nam đang drop rồi. Cảm ơn Vũ Cường đã tặng sao anh em, có sao sao rơi sao free thì tặng tôi hoàn thành KPI của tháng 10 anh em. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello anh chị em của YouTube, hello Quảng Nga Tỏi, hello Quảng Hoa Giấy, hello Bùi Sĩ Trung, hello Việt Bùi, hello Quảng Quần Quại, hello Lão Đồng Già, hello Khương Lê, hello Đỗ Đức Điện, hello Ngô Gia Long, hello Mai Văn Quốc, hello Nguyễn Hoàng Đệ, hello Khương Lê, hello Thiên Minh Trần, hello Nguyễn Hiếu, hello Trịnh Thanh Tú, hello Bùi Văn Vinh, hello Đạo Phong, hello Hồng Ngô, hello Trần Diễm Quỳnh, anh cảm ơn Hoàng Hiệp đã tặng sao, hello Sắt Vụn, hello Quảng Nga Bổn, hello Nguyễn Trần Nam Trung, hello Trần Phan, hello Sử Dũng, hello Trần Văn Lượng, hello Quảng Quần Quại, hello Vũ Anh Tuấn, Lô Chuột Bạch, Lô Thái Xuân, Lô Nội Thất Sofa Thành Đạt Hồ Chí Minh, Lô Nguyễn Quang, Lô Quốc Đại, Lô Nặng Nga, Lô Thịnh Phạm, Lô Thảo Yêu Kim, Lô Lâm Phùng, Lô Quyết Cao, Lô Triệu Lương Thanh Triệu, Lô Quảng Hóa Giấy, Lô Nguyễn Cường, Anh Nguyễn Cường, Lô Phương Vũ, Lô Sơn Gầy, Lô Khương Lê, Lô Phú Hoàng, Lô Linh Đỗ, Lô Khương Lâm, Lô Đặng Đình Lam, Lô tác giả Huy rồi. Đây rồi, Huy rồi, tác giả Huyết Bán Nguyệt đây rồi. Anh chào Huy nhớ. Ok. Một lần nữa hello lại tổng anh em. Cảm ơn Nguyên Bùi đã tặng sao. Anh hello với Ninh Đỗ. Hello Huỳnh Thắng. Cảm ơn Nguyễn Định đã tặng sao. Anh chị em mình bữa nay còn sớm sớm thì chào hỏi nhau tí nhỉ. Chào hỏi nhau tí. Thật ra thì dạo này tôi đang bị rơi vào hai cái tình trạng không? Một là các tác giả không biết làm sao, mấy tác giả cứng của tôi, các bạn ấy viết toàn là một tập, tức là có hai trường hợp. Một là các bạn viết có một tập, hai là các bạn viết 4-5 tập. Đó, thành ra là mọi thứ tôi sắp xếp nó hơi khó, nên nhiều anh em bảo ủa anh ơi sao đang đọc truyện mấy hôm liền đọc truyện một tập à, rồi đùng cái sao anh đọc truyện đến 4-5 tập liền. Tại vì các bạn tác giả dạo này hứng viết như vậy thì anh đọc vậy anh biết làm nào. Ok, bao giờ chúng ta vào chuyện để cuối chương trình chúng ta sẽ sàm sàm với nhau sau nha các bạn. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Anh hello Bát Đàn Thu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của truyện ma truyền kỳ Đế Nhân. Nếu như mà để anh chị em nào không biết thì các bạn có thể tìm lại ở trên kênh trong khung giờ 10 giờ thì mình đã từng đọc Đế Nhân đại chiến với lại Thập Nhị Niên Trùng rồi. Thì đây là phần tiếp theo. Là lần này thì Đế Nhân sẽ đại chiến với Atula. Để cho các anh chị nào em nào không biết nữa thì tôi xin nhắc lại, Đế Nhân là một thằng bé đi bởi vì gia đình bị sát hại nên là nó phải phiêu bạt cho đến khi đi theo một ông thầy Pháp, gia nhập vào cái môn phái, tu luyện thành đạo thì xuất môn và thu phục được hai con thần thú là Thanh Long và Bạch Hổ. Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, đi theo để hộ vệ. Đấy, bá đạo đến như thế là cùng. Thế thì sau vụ trước thì nhóm ba người tiếp tục cuộc hành trình. Thì lần này Đế Nhân sẽ gặp điều gì? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huy rồi qua Facebook. Huy, em có thể qua bên Facebook em comment để anh ghi bình luận của em lên cho anh chị em dễ tương tác. Và cũng có thể là tìm qua bên Facebook của em để đọc bản text được không? Ok, không để mất thời gian của các bạn thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1 của phần tiếp theo Đế Nhân Đại Chiến Atula của tác giả Huy rồi. qua hai cuộc đại chiến. Bây giờ đế nhân đã hoàn toàn là một bản thể hoàn hảo, thiện ác song hành. Nửa thân bên phải màu trắng, vẻ mặt hiền hòa. Nửa thân còn lại thì màu đen, vẻ mặt hung tợn. Ngũ vị minh vương ở trong cuốn Mật Tông Bí Thuật bao gồm Bất Động Minh Vương, Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương, Giáng Tam Thế Minh Vương, Đại Uy Đức Minh Vương và Quân Trả Lợi Minh Vương, đã được đế nhân luyện thành công hai vị là Bất Động Minh Vương và Kim Cang Dạ Xoa Minh Vương. Nhị vị minh vương này thần lực mạnh kinh hồn, pháp lực vô biên, sẵn sàng thâu tóm lấy linh hồn cũng như dục vọng của kẻ thù. Nhưng đế nhân mới chỉ là bước đầu luyện thành. Để đạt được đến cảnh giới cao nhất, để tu luyện pháp thân minh vương, e rằng phải trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Cuộc tử chiến với thập nhị trùng vương đã giúp cho đế nhân tiến bộ thêm một bậc. Thêm một cánh tay đắc lực, đế nhân đã thu phục được Thanh Long, là một thần thú chính hiệu. Bây giờ bên cạnh là Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ. Cả hai lại cùng đi theo đế nhân bắt đầu cuộc hành trình phiêu lưu rời khỏi làng Thanh Long, thấm thoát đã được 4 ngày đường. Họ đi nhờ qua một đoàn xe bôn lụa, xe đi đến một khu chợ. Họ tách đoàn tản ra ngoài chợ kiếm chút gì đó bỏ bụng. Đế nhân đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, thấy người dân ở nơi đây ăn mặc rất kỳ lạ, không giống như những nơi khác. Đế nhân, Bạch Hổ và Thanh Long, cả ba đều mặc đồ bà ba, còn người dân ở đây thì ăn mặc khác hẳn. Đàn ông thì mặc áo trắng có cánh, xếp chéo, cài dây ở bên hông. Bên dưới thì quấn váy sờ cạp, đầu quấn khăn. Đàn bà thì mặc áo cổ tròn, cài nút ở phía trước ngực, xuống đến tận bụng. Quần váy xếp, lại có vài người mặc váy ống, đầu phủ hoặc quấn khăn trắng, có hoa văn theo lối chữ nhân. Người già thì lại càng thêm lạ lùng. Đàn bà thì không có gì thay đổi, nhưng đàn ông thì tất cả đều phải để tóc dài, quấn lên cao thành bối, quấn khăn màu trắng hoặc là bạc, hai đầu khăn có dải tua rua. Hầu hết những người quấn khăn trắng khi gặp người quấn khăn đỏ có hoa văn màu vàng, tua vải đỏ, quấn thả hai mang tai thì nhất định phải cúi chào. Ba người đưa mắt quan sát một hồi thì nhìn nhau. Bấy giờ nhân mới lên tiếng. Anh Long, anh Hổ, đây là đâu mà người ta ăn mặc kỳ cục vậy? Bạch Hổ cũng ngây ra suy nghĩ một hồi đoạn đáp. Thôi, đi kiếm gì ăn đi, coi quán nào ăn rồi vào hỏi người ta sao vậy? Thanh Long thì chép miệng. Ngon quá. Đế nhân nheo mắt quay sang. Cái gì ngon? Thanh Long chỉ tay về một quán nhỏ. Ở trước quán là một người đàn ông đang quay một con dê to. Bên trong quán, người ta đang chè chén. Bạch Hổ cũng nhốt nước bọt ừng ực. Ê, thịt dê quay mà nhắm với rượu thì khỏi phải nói, tôi đói lắm rồi. Bạch Hổ đưa mũi hít hít một hơi thật sâu từ hương thơm của cái lò quay bốc ra. Ấy, nó thơm quá. Ê, con rắn lục, con rắn lục. Thanh Long cũng khịt khịt mũi. Thơm thật đấy con mèo rừng. Chúng ta đi đánh chén nào. Đoạn cả hai cứ thế theo tiếng mời gọi của mùi thơm con dê quay. Này, này, hai anh, chờ tôi với. Ê, thơm thật. Đế nhân kêu lên rồi kéo cái nón lá thấp xuống chạy theo đằng sau. Đứng trước cái lò quay, Thanh Long, Bạch Hổ đưa mũi hít hít. Ê, ông chủ, thịt bao nhiêu tiền, bán thế nào? Người đàn ông đang đứng quay thịt cất tiếng nói một tràng ngôn ngữ lạ lẫm khó hiểu. Đoạn anh ta cười cười làm cho Bạch Hổ ngây ra. Anh nói cái gì vậy? Hay con rắn, ngươi có biết là hắn nói gì không? Thanh Long quay sang đáp. Hắn bảo thịt này chỉ bán cho ta, không có bán cho ngươi. Đế nhân lúc này đến sau mới lên tiếng, giọng nói làm cho Bạch Hổ rùng mình. Người kia vừa nói là phạn ngữ. Anh ta bảo thứ này chỉ tặng cho khách quý, không có bán bừa bãi. Bạch Hổ và Thanh Long nhìn nhau rồi quay lại, nhìn thấy một nửa khuôn mặt màu đen của đế nhân đang nhếch miệng cười. Bạch Hổ nheo mắt. Cậu nhân, cậu biết nói tiếng Phạn từ bao giờ? Nửa khuôn mặt màu đen nheo nheo mắt đáp. Ở trong mơ đó. Sau đó đế nhân cứ cười cười thộm thẳng đi vào trong quán, định bụng sẽ kêu vài món bỏ bụng. Thế nhưng vừa bước tới gần cửa quán thì bất giác Đế Nhân dừng lại, đưa ánh mắt quét vào bên trong. Thanh Long và Bạch Hổ cảm giác có sự lạ cũng đứng lại theo. Đế Nhân lên tiếng bằng giọng của nửa bên ánh mắt màu đen: hai người có nhận ra điều gì khác thường không? Cả hai nhìn nhau rồi chờ đợi. Là có chuyện gì? Đế Nhân quay lại chặt lưỡi rồi lắc đầu: vậy mà còn tự nhận mình là thần thú. Hai anh đó bị cái mùi thịt kia nó làm cho điên đảo thần trí rồi. Thanh Long nheo mắt chép miệng: nhưng mà có chuyện gì? Đế Nhân liếc ngang liếc dọc, kéo cả hai lại, nói nhỏ: là tà khí và chánh khí của những người khách ở đây toát ra rất nồng. Hai nhìn xem, có phải là tất cả mọi người ở đây đều là những người biết phép thuật không? Bạch Hổ há hốc mồm nhìn Thanh Long rồi bắt đầu vận phép để nhìn vào trong. Này, đây là quán dành cho thuật sĩ và tà đạo sao? Thanh Long cũng lên tiếng: nơi này đúng là không được bình thường. Hay, nhưng mà mùi thịt vẫn thơm. Tiếng sôi bụng ủng ục vang lên. Cuối cùng Bạch Hổ chép miệng: mẹ kiếp con rắn nhà ngươi, đừng có nhắc nữa, bụng ta đánh trống rồi đây này. Đế Nhân lắc đầu mệt mỏi: tạm thời chúng ta phòng bế hết phép thuật đi, nơi này không thể tùy tiện lộ thân phận được. Gật đầu đồng ý, cả ba che giấu hết khí tức pháp thuật mà bước vào trong. Vừa bước ra khỏi cửa một bước, hai bước, ở trong quán đang ồn ào náo nhiệt thì lại im phăng phắc. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cửa, nơi có ba người thanh niên đang mặc áo bào ba, đứng đó lửng lững. Thấy cả ba người đang nhìn mình, họ lặng lẽ đi đến một bàn trống ở góc tường. Đi đến đâu những ánh mắt cứ dõi theo đến đó. Vừa ngồi vào bàn thì một thằng bé chạy tới: các người dùng gì? Bạch Hổ nhướng mắt ngạc nhiên: Con biết nói tiếng người à? Đưa mắt nhìn Bạch Hổ, thằng bé đáp: thì con là người mà. Thanh Long bật cười ha hả: không, ý nó bảo là sao con không nói tiếng giống những người trong quán lúc nãy đó. Đứa bé chỉ cười: thì con là người Kinh, còn họ là người Chăm. Nhưng mà người Chăm cũng biết nói tiếng Kinh đó, chỉ thi thoảng thôi, hèn gì mà các chú bất ngờ như vậy. Người Chăm sao? Đứa bé gật đầu. Đế Nhân lúc này mới hỏi: vậy cháu cho chú hỏi, đây là đâu? Đứa bé đáp: thưa chú, ở đây là Ninh Thuận. Đây là làng của người Chăm, làng của người Kinh ở bên kia kìa. Thằng bé nói rồi chỉ tay về đằng xa. Cả ba dường như đã hiểu được phần nào. Sau đó họ gọi một vài món ăn dằn bụng. Lúc này mọi thứ trong quán đã trở lại như cũ, không khí lại trở nên sôi nổi. Đế Nhân vừa dùng món ăn, vừa đưa ánh mắt nhìn ra xa, nơi lúc nãy thằng bé chỉ. Nơi đó có những ngôi tháp cổ. Theo như ký ức thì những ngọn tháp này rất giống với tháp bà Ponaga, nơi Đế Nhân sinh ra lớn lên. Những ký ức từ thuở nhỏ bất chợt ùa về. Đúng lúc ấy, âm thanh đổ vỡ vang lên. Ở bên ngoài, hai cái bình rượu nhỏ được ném vào vỡ tan tành. Một giọng nói lè nhè cất lên: thằng Ba Thìn đâu? Thằng Ba Thìn đâu rồi? Một người đàn ông đứng dậy cười nhếch mép: La Tổ, mày muốn tìm tao à? Người tên La Tổ từ bên ngoài bước vào, miệng lầu bầu: mày lừa tao, của cải tìm được lần trước mày định nhốt trọn phải không? Như sợ có chuyện gì bị lộ, Ba Thìn lập tức vung tay vận lực rồi phách thẳng một luồng sát khí đánh vào bụng của La Tổ. Thấy vậy, La Tổ cũng thoăn thoắt bắt quyết. Thế nhưng vì uống rượu, bây giờ đầu óc của anh ta chẳng còn tỉnh táo để mà đánh trả. La Tổ bị bất thình lình trúng đòn văng ra, đập vào một cái bàn ở cạnh đó. La Tổ đau đớn ôm ngực, lẩm bẩm: Mày muốn đấu pháp với tao sao? Nói rồi, La Tổ đứng dậy, nghiêng nghiêng ngả ngả. Phổi hết bụi ở trên người, đưa tay bắt quyết liên tục, rồi bắt đầu miệng lẩm bẩm phạn ngữ. La Tổ phách một phép cực mạnh đánh thẳng về phía Ba Thìn. Ba Thìn nhảy lên cao, dùng chân đập lên đầu của một người khác, mượn lực mà né tránh. Ba Thìn đưa tay muốn đánh tới với La Tổ thì đùng một cái. Một luồng sóng xung kích tỏa ra, hất văng cả hai người, làm náo loạn cả quán. Cả hai người rơi xuống đất đau đớn. Là ai? Là ai dám đánh lén chúng tao vậy? Là ai? Một ông lão với mái tóc búi cao của tỏi, trên đầu quấn khăn đỏ đứng dậy. Chúng mày đang làm phiền lão đấy. Hôn hồn thì biến khỏi mắt ta. Nhìn theo hướng của ông lão, cả hai người vội vàng gặp mình cúi người. Trưởng lão Cao Hải. Lão Cao Hải gật gù. Là lão, các người không xem ta ra gì phải không? Lão Cao Hải vừa hử một tiếng, dường như có một luồng uy áp bao phủ khắp cả cái quán. Mọi người cảm giác như nghẹt thở. Dạ, chúng con xin lỗi. Lão Cao Hải ra hiệu cho hai người đến nơi khác. Bấy giờ lão mới thong dong tiến sát đến bên bàn của đế nhân ngồi xuống. Lão thong thả nhấp một ngụm trà, liếc mắt. Là thần thú sao? Còn tên kia... Cả ba người quay lại nhìn. Lão lại tiếp. Các người không giấu nổi ta đâu. Chắc các ngươi từ xa tới, có muốn cùng ta làm việc này không? Sẽ có lợi cho các ngươi đấy. Đế nhân nheo mắt. Ông muốn... Lão Cao Hải cười cười gật gù. Không cần biết ta là ai. Nếu như các ngươi chịu làm việc chung với ta, ta sẽ không để cho các ngươi thiệt. Thanh Long quắc mắt. Lão già, không quen không biết, tự nhiên lại có chuyện gì? Lão Cao Hải liếc nhìn một vòng, đoạn trầm giọng. Tìm kho báu. Nghe Lão Cao Hải nhắc đến kho báu, cả ba người nhìn nhau. Một hồi Thanh Long lên tiếng. Hey, lão già, ông nhìn chúng tôi có giống người ham của cải vật chất không? Bạch Hổ cũng tiếp lời. Đúng vậy, ông xem chúng tôi là ai? Là bọn trộm mộ đấy à? Nghe nhắc đến từ trộm mộ, cả quán mọi người đồng loạt quay lại nhìn chăm chăm vào Bạch Hổ. Đế nhân thấy có điều không ổn, thấy những kẻ khác đã bắt đầu lăm lăm binh khí ở trong tay. Một tên có khuôn mặt băm trợn đứng phát dậy. Này, chúng mày đến đây để đợi trộm mộ phải không? Đế nhân giật mình nhận ra kẻ này pháp lực không tầm thường, thần lực trong người của hắn bùng lên. Bạch Hổ nhìn xung quanh tình hình, đoạn lập tức xua tay phân trần. Hiểu lầm thôi. Bọn này chỉ là thương nhân đi ngang qua đây, dừng chân kiếm chút bỏ bụng thôi, không phải là trộm mộ gì hết. Các vị nhầm rồi. Thanh Long bản tính háo thắng, định bùng lên thần lực thăm dò đám người ở đây, thì đế nhân đã giơ tay cản lại. Bấy giờ đế nhân mới thong dong đứng lên chắp tay. Xin lỗi các vị, là anh tôi có lời không phải, mong mọi người bỏ qua. Thực tình chúng tôi chỉ là những thương nhân phiêu bạt này đây mai đó, chứ không phải là trộm mộ gì hết. Người đàn ông băm trợn bấy giờ mới ngồi xuống, đưa tay cầm lấy chai rượu, tu một hơi, khả một tiếng. Vậy thì được. Lúc này Thanh Long mới hỏi. Kẻ này là ai? Trưởng lão Cao Hải ngồi lim dim, tay miết miết xuống bàn, cười nhếch mép. Ở đây tất cả đều là những kẻ săn tìm kho báu giống ta. Chúng không muốn có thêm kẻ đối đầu, cho nên mới thể hiện ra như vậy để hăm dọa các người đó. Đế nhân nói. Lão già, chúng ta không quen không biết, tại sao ông lại muốn chúng ta tham gia với ông vào chuyện này? Ta là trưởng lão nơi đây. Việc ta tìm kiếm kho báu không thể tùy tiện nói ra cho bất kỳ ai. Một mình ta đơn thương độc mã thì không thể nào đối đầu với những kẻ khác. Thế cho nên... Bạch Hổ dằn tách trà xuống. Thế thì liên quan gì đến chúng ta? Lão Cao Hải trầm giọng. Ta nhìn ra hai chú là thần thú hóa hình, pháp lực cao dày, đáng để ta mở lời kết giao. Thanh Long nhếch mép. Hóa ra là thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng bọn ta không có hứng thú với những thứ ông vừa nói. Đế Nhân nhếch nửa miệng bên trái, nhìn thẳng vào mắt của lão Cao Hải. Đúng là không thú vị. Xong, lên đứng dậy bước đi. Thanh Long và Bạch Hổ cũng đứng dậy theo. Thích thì ông tự đi mà tìm, lão già. Cả ba người bước ra khỏi quán, tất cả mọi người lại nhìn chằm chằm bọn họ. Có kẻ còn lên tiếng. Bọn này không có chút bản lĩnh tài cán gì, mà lại còn dám bước chân vào quán trọ thuật sĩ. Đúng là có mắt như mù. Sau đó, những tiếng cười nhạo vang lên. Đế Nhân dừng lại ở ngoài cửa, quay lại nhìn. Khuôn mặt bên trái, ánh mắt đen bất chợt trợn lên, đưa tay vận lực rồi âm thầm thả ra một luồng thần lực. Tất cả các chén bát ở trên bàn trong quán đột nhiên vỡ ra lên loảng xoảng thành muôn mảnh. Đám người trong quán giật mình, tên băm trợn há hốc mồm. Đây là... Bọn Đế Nhân lại thong dong bước đi. Lúc này ở ngoài đường, một nhóm 5 người đi vào. Tên cầm đầu vừa đi ngang qua Đế Nhân thì bất chợt dừng lại, sau đó quay phắt lại nhìn. Đế Nhân cũng vừa nhận ra tên đó. Ánh mắt vừa chạm nhau, Đế Nhân nhếch lên một nét cười thách thức, đoạn quay người bỏ đi. Bạch Hổ thốt lên. Này, đấy là tà đạo của... là tà đạo Thiên Hoàng. Là nó... Thanh Long vừa nghe Bạch Hổ nói thì hỏi, ngươi làm nhảm cái gì vậy? Bạch Hổ đáp, từ từ, rồi ta sẽ kể cho ngươi nghe. Con rắn xanh ạ, chúng mày còn nhiều chuyện chưa biết lắm. Bọn tà đạo Thiên Hoàng vừa bước vào, chủ quán trọ liền chạy ra đón tiếp nhiệt tình, thậm chí còn dọn riêng một bàn rượu thịt cho bọn họ. Thiên Hoàng quay sang hỏi thuộc hạ, ngươi có để ý tên đội non lúc này không? Người kia đáp, thưa trưởng môn, lúc nãy tôi có nhìn sơ qua hắn. Thiên Hoàng lại nói, người thấy hắn giống ai? Người kia suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Thiên Hoàng tiếp tục trả lời, hắn rất giống tên Cù Đê thuộc hạ ở Cước Sơn Đạo Quán. Kẻ thù không đội trời chung với ta. Không lẽ hắn là người mà trưởng môn đã hạ lệnh cho tất cả các môn đồ gặp hắn ở đâu thì giết ở đó, miễn là mang đầu về nhận thưởng? Thiên Hoàng trợn mắt. Nếu như thực sự vừa rồi là hắn, thì chuyến này nhất định phải để nó bỏ xác ở đây. Lúc này một người đi tới. À, trưởng môn, tôi đã chuẩn bị rượu thịt cho ngài. Không biết ngài và các huynh đệ ở đây dùng có hợp vị không? Thiên Hoàng quay sang nhìn lão chủ quán béo, đoạn gật đầu. Được, việc ta giao người làm tới đầu rồi. Đoạn chủ quán ghé sát tai Thiên Hoàng, thấp giọng thì thầm. Dạ, việc tìm kiếm đệ tử của Cước Sơn Đạo Quán vẫn chưa có kết quả. Còn về việc thăm dò kho báu, tôi đã có một ít thông tin. Bọn người đây đồng loạt kéo nhau về đây là vì có tin đồn là có kẻ đã đào được mộ, là tìm được một ít vàng của người Chăm cổ. Chưa hết, người ta đồn đại và tin rằng là kho báu ẩn sâu dưới lòng đất, chấn giữ bởi trinh nữ bị chôn sống, giữ bảo vật của vua. Người ta dâm gian đồn rằng là kho báu của vua Tràm vẫn còn ẩn sâu ở dưới lòng đất đây à. Thiên Hoàng liếc mắt. Là thuật yểm thần giữ của sao? Dạ, có vẻ là như thế. Tôi còn nghe được trong đó không chỉ có vàng bạc châu báu, mà còn có cả những cuốn cổ thuật trăm ba. Cái đó mới là quý giá. Ánh mắt của Thiên Hoàng sáng lên. cổ thuật Champa sao? Được, ngươi mau đi tìm thêm thông tin cho ta. Tên chủ quán cúi gập người, sau đó lui vào trong quầy. Thanh Long lúc này từ xa quan sát. Lại một kẻ chui đầu vào chỗ chết. Thiên Hoàng quay sang nhìn thấy Lão Cao Hải đang nhìn mình chăm chăm. Thiên Hoàng cũng nhếch lên một nụ cười. Lão Cao Hải cũng ngồi đó, ánh mắt cứ lim dim. Thiên Hoàng thả ra một luồng thần lực để thăm dò. Lão Cao Hải cảm nhận được khí tức đang lan tới mình, vung gậy rộng mạnh xuống nền đất đánh cộp một cái. Một luồng thần lực khác chặn lại thần lực của Thiên Hoàng. Cả hai nhìn nhau ánh mắt thách thức và thăm dò. Cao Hải đứng dậy, nở một nụ cười rồi nói to. Tuổi trẻ hào thắng. Đoạn lão chống gậy gỗ đi từng bước ra ngoài. Tiếng gậy gỗ chống xuống nền nhà cộp cộp. Cao Hải vừa rời quán thì tất cả mọi người đang ngồi ở trong cũng từ từ tản đi về. Mỗi người một hướng. Họ đang chuẩn bị cho một cuộc truy tìm kho báu khủng khiếp sắp sửa diễn ra ở đây. Đây là đại kho báu. Trong dân gian vẫn đồn đại kho báu của người Chăm. Mấy anh em đến Nhân Bạch Hồ, đi dạo quanh khu chợ vài vòng, đoạn quay về đoàn buôn. Khi đến bãi xe ngựa thì đoàn buôn đã đi từ bao giờ. Hay đoàn xe đi mất rồi. Thanh Long nhìn ngang nhìn dọc. Mẹ kiếp, ông chưa ăn no cái bụng mà đã bỏ ông mà đi. Thôi, chúng ta đi nhờ mà, làm sao trách người ta được. Cậu Nhân, chúng ta là những người có thần lực. Tại sao lại cứ phải đi bộ lếch thếch từ nơi này sang nơi khác như vậy? Bạch Hổ nghe Thanh Long nói vậy cũng gật gật. Đúng vậy đó. Muốn đi tới đâu thì cứ bảo con rắn xanh nó hóa ra chân thân. Cưỡi nó bay vài vòng là được rồi. Đế Nhân lắc đầu. Hai anh thích bay thì cứ bay đi. Tôi thích đi bộ, ngao du sơn thủy. Gặp người giúp người, gặp ma đánh ma. Có gì là không tốt đâu. Đang phân trần thì có người đi ngang qua. Họ nhận ra chính là một trong hai kẻ đã đánh nhau khi nãy, là La Tộ. La Tộ vừa đi vừa cầu nhau. Thằng chó ba thịt, lần trước tìm được một ít kho báu cổ, loạn hết một mình. Uổng công ông đây vất vả. Người kia lại nói, thế mày không làm gì được nó à? Có, nhưng mà tao không giỏi phép bằng nó. Mẹ nó chứ, vừa rồi gặp nó ở quán thuật sĩ, vừa đấu với nó hai chiêu thì bị cao trưởng lão ra mắt đuổi đi. Tao mà tìm được kho báu trước cổ thuật Champa cùng với thánh vật của vua Chăm, lúc ấy tao băm nó ra thành trăm mảnh. Nghe đến cổ thuật Champa, Đế Nhân có chút gì đó cảm giác quen thuộc. Không nói không rằng, liền với tay chụp lấy vai của La Tộ. Anh bạn, cho tôi hỏi một chút. La Tộ bực mình. Ai là bạn của mày? Có cái chuyện gì? Đế Nhân cười cười. Vừa nãy anh vừa đánh nhau trong quán ăn đằng kia phải không? La Tộ trợn mắt nhìn Đế Nhân từ đầu tới chân. Chỉ là Đế Nhân lúc này đang đội cái nón có mạng che mặt, cho nên chẳng thể nhìn rõ dung diện. La Tộ tò mò. Đúng, nhưng mà mày hỏi chuyện này làm gì? Đó có phải là việc của mày đâu. Đoạn La Tộ định quay người bước đi, Đế Nhân lúc này mới lên tiếng. Này, tôi có thể giúp anh đánh bại tên kia để lấy lại cổ vật mà anh vất vả kiếm được đó. La Tộ vừa nghe thì đứng sững lại. Mày có cái tài cán gì? Thanh Long bùng lên sát khí. Này, mày thách thức bọn tao đi à? La Tộ nhếch mép cười. Thế sao? Thanh Long vận lực gầm lên một tiếng, hư ảnh một con rồng xanh to lớn hiện ra đằng sau lưng. Chỉ là lúc này Đế Nhân vung tay. Không cần phải hung dữ như vậy, anh Long. La Tộ nhìn thấy cảnh ấy thì há hốc cả mồm, nhút nước bọt run rẩy. Đế Nhân mới hạ giọng nói với La Tộ. Như thế này nhé, chúng tôi cũng chỉ biết một ít phép để phòng thân. Chúng tôi cũng là một trong những kẻ săn lùng kho báu mà tìm tới đây. Không biết anh có thể cho chúng tôi thông tin về thứ mà anh vừa nói lúc nãy hay không? Nếu như có thể thì chúng ta sẽ kết thành một đội. La Tổ vừa bị Thanh Long dọa cho hết cả hồn, bây giờ lắp bắp. Được, được. Kho báu của người Chăm chúng tôi phần lớn là từ thời xa xưa. Năm đó, vua Minh Mạng cho quân tiêu diệt Champa. Những quan lại và tầng lớp thượng lưu của Champa sợ bị quan quân Đại Việt cướp của cải, cho nên âm thầm chôn giấu ở dưới lòng đất. Có thể là vùi vào trong hang núi sâu. Không chỉ có quan lại và dân đâu, còn có cả các vị vua chôn giấu kho báu của mình. Đa phần là kho báu ấy đều được trấn yểm, người thường không thể nào tìm ra được đâu. Những kẻ có phép thuật khi đã tìm ra được rồi thì cũng chưa chắc phá vỡ được trấn yểm. Gần đây có một số thông tin cho rằng có một nơi chôn giấu rất nhiều của cải kho báu và cả những pháp cổ của Champa, cả những thánh vật của các đời nhà vua nữa. Nghe tới đây, khuôn mặt có ánh mắt đen của đế nhân nhếch mép cười. Được, vậy thì ta cũng muốn xem những thứ ấy có cái gì đáng sợ nào. La Tộ vừa nghe thấy giọng điệu khác lạ của đế nhân thì bán tín bán nghi. Này, nhưng mà các người là ai? Đế nhân đưa tay vỗ vẻ nhẹ vai của La Tộ. Chúng tôi chỉ là những kẻ đi tìm kho báu thôi, có cái gì đâu. Thanh Long và Bạch Hổ khó hiểu trước hành động của chủ nhân mình. La Tộ quay sang Thanh Long trợn mắt. Mày nhìn cái gì? Mày muốn tao bóp chết mày đấy à? La Tộ kinh hãi sát khí của Thanh Long thì e dè. Bây giờ đế nhân tiếp. Bọn ta từ xa đến đây, lạ nước lạ cái, đang cần người dẫn đường và cần nơi ta túc. Không biết anh có thể giúp bọn ta được không? Từ lúc La Tộ bước vào quán, mặc dù đang đánh nhau với tên kia, nhưng ánh mắt và khuôn mặt của La Tộ không chứa đựng sát khí. Người này lông mày rậm, mũi thẳng, đầu mũi tròn, huyệt thái dương đầy đặn. Đây là tướng người thật thà, ngay thẳng, hiền lành, chất phác, rất đáng tin. Mặc dù cái mồm miệng ăn cơm giang hồ, nói hùng hồn vậy thôi, thế nhưng tâm địa thì cũng không phải dạng người hẹp hòi, khó đoán. Đối với những kẻ trong quán thì La Tộ là người đáng dùng nhất. La Tộ nghe đế nhân nói vậy thì đáp ngay. Ta giúp các người thì ta có lợi ích gì? Đế nhân mỉm cười. Ăn chia. Kho báu là của anh, cổ thuật là của chúng tôi. Là tất cả kho báu đó. Anh nghĩ đi. La Tộ cau mày suy nghĩ. Mẹ kiếp. Cổ thuật Champa không biết là có thật hay không, mà cho dù có lấy được thì chắc gì đã luyện được. Còn vàng bạc châu báu thì 100% là có thật. Nhưng mà đế nhân biết La Tổ đã động lòng. Sao? Vàng bạc châu báu gấm vóc lụa là tất cả cho anh hết. Với số của cải ấy, anh có thể sống an nhàn mà hưởng thụ đến cả đời. Ta nhưng mà ta lấy gì để tin lời các ngươi? Thì bọn tôi sẽ giúp anh đánh tên tà tu kia, lấy lại số của cải mà hắn đã lấy của anh. Như vậy đã đủ để tin chưa? La Tộ cuối cùng gật đầu. Được. Đế nhân hài lòng. Nhưng La Tộ lại nói. Các người chưa có chỗ nghỉ chân, chi bằng là về nhà ta ở tạm. Ta sống một mình, thêm người cũng chả sao. Vậy là cả đám gật gật đầu liền đi. La Tộ đưa bọn họ về nhà mình. Ngôi nhà nằm ở cuối con đường đất, được xây bằng những viên gạch nung kết với nhau bằng thứ hỗn hợp đặc trưng của người Chăm. Ngôi nhà cũng không có quá nhỏ, bởi vì nằm riêng biệt trên một khu đất, cho nên khuôn viên nhà La Tộ rất rộng. Nhìn xung quanh, đế nhân thấy xa xa là những ngôi tháp cổ, trong lòng lại gợi lên thương nhớ quê nhà. Hình ảnh của thánh mẫu Thiên Iana hiện lên trong đầu. Ta nhất định là sẽ về. Thanh Long cắt ngang dòng suy nghĩ. Chủ nhân, ta có chuyện này muốn nói, không biết ý cậu thế nào. Có chuyện gì vậy? Thanh Long chỉ tay về hướng một ngôi tháp. Cậu có thấy luồng hào quang từ nơi đó không? Đế nhân nhìn theo hướng tay chỉ, đúng là nơi đấy có một luồng hào quang đang lập lòe, nhưng xen lẫn trong đó mơ mơ hồ hồ có những luồng ma khí. Không chỉ có hào quang mà nơi đó còn có cả ma khí. Nơi đây chắc chắn là có thứ gì đó. Thanh Long gật đầu. Nơi đây không bình thường. Những người ở đây cũng đều không tầm thường. Đế nhân nheo mắt. Vùng đất này đúng là không thể xem thường được. Này, các người có định vào nhà không? Bạch Hổ ở bên trong gọi với. Tối nay chúng ta sẽ đến đó xem. Đế nhân cũng gật đầu. Lúc này ở bên núi rừng Thất Sơn, nơi được gọi là tổ đường của đạo Năm Ông, Ta Nam trưởng lão dằn mạnh tay xuống bàn mà quát. Phản đồ, đúng là phản đồ mà. Bao năm qua không ngờ là ta đã nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Đám trưởng lão đang ngồi xung quanh cũng giật mình. Ta Nam huynh, tên phản đồ Thiên Hoàng nghe nói bây giờ đang làm trưởng môn của phái Phục Danh. Hắn muốn giết người mà hắn đã bị đánh thua ở trước cửa Cước Sơn Đạo Quán. Lão Ta Nam nhòm lờm lờm mắt. Tên phản đồ ấy không những âm thầm rời khỏi sư môn mà còn dẫn dắt lôi kéo theo một số đệ tử. Chưa hết, Tam Hoàng và Tứ Hùng vì từ chối lời lôi kéo của hắn mà bị hắn lập âm mưu giết chết. Không những vậy, lúc hắn âm thầm tách khỏi sư môn còn dám trộm thánh vật của ta. Các vị trưởng lão nghe vậy thì nhìn nhau lo lắng. Ta Nam không để cho bọn họ suy đoán lung tung, tiếp tục ngay. Tên phản nghịch đó đã đánh cắp thanh lôi ấn kiếm của ta. Cả một đời Ta Nam ta hành hiệp trượng nghĩa, giúp đời cứu người. Vậy mà ông trời lại để cho ta dạy dỗ ra một tên phản nghịch. Một vị trưởng lão khác đứng lên nói. Vậy Ta Nam sư huynh có ý gì chưa? Chúng ta bằng mọi giá cũng phải bắt hắn về trị tội chứ. Ta Nam trợn mắt, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Phát lệnh của ta, toàn bộ chúng đệ tử, nếu như gặp tên phản đồ Thiên Hoàng ở đâu, giết không cần hỏi. Dứt lời, toàn bộ các trưởng lão của phái Năm Ông đồng loạt đứng lên chắp tay. Lão Ta Nam ra lệnh cho tất cả mọi người lui ra. Đến khi còn lại một mình, lão lẩm bẩm. Thiên Hoàng, tao nhất định là phải đòi lại mạng cho con tao. Nhất định là như vậy. Quay trở lại ngôi nhà của La Tổ. Bây giờ mọi người đang ngồi ăn cơm. La Tổ sau khi chứng kiến khuôn mặt dị thường của đế nhân thì hoảng hốt. Này, này, ngươi... Đế nhân mỉm cười. Là tôi bị dị tật bẩm sinh, cho nên khuôn mặt nửa đen nửa trắng, khó coi một tí. La Tổ nhìn vào ánh mắt bên trái một lúc lâu thì giật mình kinh hãi. Ánh mắt bên trái màu đen hiện lên sự tà ác. Bên mép miệng có thứ gì đó muốn lòi ra như là răng nanh. Sau một hồi lại nhìn sang bên phải, nơi này khuôn mặt lại hiền từ, thậm chí còn tỏa ra khí quang của Phật giáo. Thanh Long cắt ngang dòng suy nghĩ của La Tổ. Này, sáng nay tại sao ngươi và tên kia lại đánh nhau như vậy? La Tổ nghe đến ba thìn thì tức giận. Hắn lừa ta để lấy kho báu ở nơi có yểm thần giữ của. Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng ta có cách phá được phong ấn. Vậy mà thằng Ba Thìn lại cuộn mất hàng, cuộn mất mấy món đồ quý giá. Thần giữ của sao? Đế nhân đang ăn chợt ngẩng lên. La Tổ đáp. Đúng là thần giữ của. Ngươi chưa nghe qua bao giờ à? Đế nhân lắc đầu. Bấy giờ La Tổ giải thích. Theo dân gian, thần giữ của là cách người ta yểm bùa lên kho báu để tránh bị kẻ khác ăn trộm. Chỉ những người có cùng huyết thống hoặc là có câu thần chú thì thì mới được thần giữ của đồng ý để vào lấy kho báu ở bên trong. Còn lại, nếu như là kẻ trộm thì sẽ bị cái chết vô cùng thê thảm. Vậy yểm bùa, sao là thần mới là yểm bùa? La Tổ lại nói, người không biết, cách luyện thần giữ của rất tàn độc. Đối tượng được chọn để làm thần giữ của là những cô gái trẻ, phải còn trinh. Có thể là người này được nuôi từ nhỏ hoặc là mua ở bên ngoài về. Sau đó sẽ được đối xử rất tốt, khiến cho tình cảm đối với người luyện thần rất sâu sắc. Đến khi thích hợp thì sẽ bị đem đi chôn sống. Trước khi chôn sống sẽ bị nhét sâm vào trong miệng đủ để duy trì sự sống trong vòng 7 đến 10 ngày. Trong khoảng thời gian đó, người luyện bùa sẽ đọc chú yểm phép. Cầu thần chú chính là để dùng mở kho báu sau này, được đọc đi đọc lại cho cô gái nghe. Trước hết phải đối xử thật tốt với cô ta, sau đó bất ngờ trở mặt chôn sống. Như vậy là oán khí, uất ức của cô ta dâng cao. Oán khí càng dày thì bùa càng linh nghiệm, thần giữ của càng mạnh. Đế nhân nghe đến đây thì gật gù. Bây giờ Thanh Long mới lên tiếng. Mạnh hay yếu còn phụ thuộc vào người yểm. Trước ánh mắt mong chờ của mọi người, Thanh Long tiếp. Năm đó Thanh Long có nghe lão Thành Hoàng nhắc tới điều này. Sau khi lấy hết toàn bộ của cải ở bên trong, người yểm bùa sẽ bắt đầu làm lễ giải thoát cho thần giữ của. Thế nhưng phần lớn là rất ít. Đa phần bọn họ vẫn để thần giữ của mãi mãi canh giữ nơi đó, vĩnh viễn không thể thoát ra. Họ sợ khi linh hồn của cô gái thần giữ của thoát ra được sẽ tìm họ mà báo thù. Bạch Hổ năm xưa cũng đã chứng kiến một tên đạo sĩ đánh nhau với thần giữ của. Pháp lực của hai bên cực kỳ mạnh. Đến lúc tên đạo sĩ kia đánh thắng thần giữ của thì bất ngờ thần giữ của quỳ rạp xuống cầu xin đạo sĩ giải thoát linh hồn cho mình. Lúc ấy Bạch Hổ đang bận luyện đan cho nên cũng chẳng mấy quan tâm chuyện này, chỉ vô tình nhìn thấy rồi lại bỏ đi. Đế nhân bây giờ hỏi, người biết tên tà đạo lừa người kia ở đâu không? Ta sẽ giúp người lấy lại công đạo. Được, đêm nay ta dẫn các ngươi đi tìm hắn. La Tổ nói, đoạn đập bàn hăng hái. Trong bữa cơm, La Tổ còn giải thích cho bọn đế nhân biết về cổ thuật Champa. Champa chia ra rất nhiều vùng khác nhau. Dân Champa cũng như vậy. Ở khu vực này thì có Cham Hroi và Đông Cham. Những nơi khác thì La Tổ cũng không rõ. Mỗi một vùng sẽ có một tín ngưỡng hay theo một đạo khác nhau. Nhìn chung thì ai không biết lại cho rằng đây là tín ngưỡng chung. Nhưng thực chất cơ bản chia làm hai tín ngưỡng là Cham Bà La Môn và Cham Bà La Ni. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, bây giờ Thanh Long mới hỏi. Bà La Môn là ai? Khác gì với bà Ni? La Tổ cười cười. Bà La Môn là thờ Tam Đấng. Đấng Brahma là thần sáng tạo. Và đấng Shiva là thần tranh đấu. Đấng Vishnu là thần bảo tồn. Ba đấng ấy hợp lại gọi là tam vị nhất thể. Còn Champa Ni là thờ tổ tiên và các anh hùng liệt nữ được thần hóa thôi. Đế nhân gãi gãi đầu. Ai, khó hiểu nhờ. Những đạo này ta chưa nghe thầy ta nhắc đến bao giờ. La Tổ gật gật đầu, tiếp tục giải thích rất nhiều thứ về văn hóa Champa cho đế nhân và hai người kia nghe. Sau đó, bọn họ tiếp tục hỏi về những cái tháp ở đằng xa kia. Thanh Long mục đích muốn hỏi chính là để xem tại sao bên ấy vừa có thần lực mà lại vừa có cả ma lực. Chúng tôi muốn biết bên trong tháp đó có gì. Sau đó chúng ta sẽ đi trả thù cho anh. La Tổ gật gật đầu. Lúc này tại một ngôi mộ cổ có hai kẻ đang đứng đó sát khí rừng rực. Mày là ai mà lại xen vào chuyện của tao? Người đứng đối diện nhếch mép. trưởng môn phục danh hồi. Giọng người kia lại đáp, ba thì tao chưa từng nghe qua cái môn phái nào là phục danh hội chúng mày. Nhưng tao và mày không thù không oán, cố làm sao mày lại đánh lén tao? Bấy giờ lão Thiên Hoàng bước ra từ trong bóng tối, khuôn mặt vặn vẹo. Thì bởi vì tao muốn lấy những cổ vật của mày. Đoạn đưa tay chỉ vào đống cổ vật mà ba thìn vừa tìm được từ trong mộ cổ. Tao vất vả lắm mới tìm được chúng, mày muốn lấy là lấy được sao? Có gan thì mày đến đây mà lấy. Ba thìn lập tức bắt quyết, sau đó chỉ vào hướng đống cổ vật. Nguyên chú! Từ tay của ba thìn, những dòng phạn ngữ vàng đỏ hiện ra, bay tới bao phủ lên đống cổ vật. Thiên Hoàng thế vậy cũng lao lên tung cước tấn công ba thìn. Một cước của Thiên Hoàng đá ngang vào người ba thìn, vậy mà ba thìn vẫn đứng sừng sững. Thiên Hoàng bắt quyết phách một chưởng đánh thẳng vào vai của ba thìn. Ngạ quỷ chưởng! Một luồng khí đen tanh hôi đánh tới, từ từ lan tỏa ra khắp trên lưng của ba thìn. Ba thìn phun ra một búng máu, rồi quay lại, vung tay phản một chưởng vào ngực của Thiên Hoàng. Năm ngón tay tạo thành chảo, hất văng Thiên Hoàng ra xa. Ba thìn cũng lùi lại ôm ngực, quay lại nhìn đống cổ vật đã bị mình hạ lời nguyền. Mày đã quá xem thường trăm hờ roi chúng tao rồi đó. Dứt lời, ba thìn ngồi xếp bằng, tay bắt lẩm bẩm đọc chú. Một luồng khí lực màu vàng từ từ hiện lên, đánh bật những ma khí ngạ quỷ ra ngoài. Thiên Hoàng trụ lại một chân, cố gắng đứng vững. Thấy cả người ba thìn đang ép ma khí, thì bất ngờ nói, đây là cái thứ pháp thuật gì? Ở bên kia, đế nhân cùng với đám bạn đã đi đến cổng tháp, đưa mắt quan sát thật kỹ những bức tượng ở trong tháp, những điêu khắc vô cùng đẹp mắt và kỳ lạ. Đây là nơi thờ của vua Ponlot Gia Rai. Thanh Long và Bạch Hổ đi vào, vừa đi được vài bước thì cả hai cảm giác toàn thân nặng nề, bởi vì uy áp ở trong tháp quá lớn. Thanh Long quay sang nói với Bạch Hổ, này con mèo, ngươi có cảm thấy điều gì không? Bạch Hổ nhăn mặt, ta thấy khó thở. Đế nhân chưa vào tháp, đưa mắt nhìn khung cảnh, bất giác như rơi vào trong một cõi mộng mị kỳ lạ. Trước mắt của đế nhân, nhìn thấy ở dưới chân tháp là hai hàng binh lính, ăn mặc vô cùng kỳ quái, tay cầm binh khí vô cùng trang nghiêm, tất cả như đang nghênh đón một ai đó. Đế nhân nhìn thấy những người lính này đều ở trần, đóng khố, trên đầu đội nón vàng được chạm trổ sắc sảo. Trên người họ đeo những mảnh giáp che những chỗ yếu huyệt. Bất giác một bóng người từ xa tới, đế nhân cảm giác được từ trên thân của người này tỏa ra một luồng thần lực vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, mặc dù trong đầu nhận thức được đây là ảo giác, mà đế nhân cũng cảm thấy khó thở. Bóng người kia đi từng bước hiên ngang, đi tới đâu hai bên binh lính cúi rạp người tới đó. Đang cố nheo mắt nhìn rõ thì một giọng nói vang lên, kéo đế nhân ra khỏi cơn ảo mộng. Đế nhân giật mình thấy là La Tổ đang đứng đó cầm đuốc chờ mình, liền im lặng bước chân vào trong tháp. Bước được vài bước lại ngoảnh lại để xem ảo ảnh kia có hiện ra nữa không. Thế nhưng tuyệt nhiên chỉ còn thấy núi rừng bao phủ. Ở ngay lối vào có tượng một con vật nằm phủ phục. Không biết đây là con gì, chỉ thấy nó giống như là con chó, nhưng trên đầu lại có đến 3-4 cái sừng. Quan sát thật kỹ hai bên tháp, đế nhân nhận ra những viên gạch này chỉ là xếp lên nhau, chứ không có chất kết dính. Liền quay sang hỏi La Tộ, này, tại sao những viên gạch này lại xếp như thế? Đúng rồi, người Chăm cổ xây dựng bằng cách xếp chồng lên nhau theo một cách nào đó, không cần hồ nén. Càng đi vào bên trong, lồng ngực của đế nhân càng cảm thấy khó chịu, thậm chí là khó thở. Đi được một hồi thì thấy Thanh Long và Bạch Hổ đang đứng trước một cái bàn đá lớn. Đế nhân đi tới, nhận ra đây không phải là một cái bàn bình thường. Nó có hai bậc. Bậc trên cao đặt một pho tượng màu đen. Khuôn mặt một người đàn ông, pho tượng này đội mũ vàng, áo cũng được làm bằng vàng. Pho tượng chỉ hở phần vai trên, ánh mắt vô hồn. Ở bên dưới là hai cái quạt xòe. Tiếp đến là những thứ đồ vật thờ cúng đều được làm bằng đồng đen. Đế nhân nhìn vào mắt của pho tượng mà như bị cuốn hút sâu. La Tổ lên tiếng giới thiệu. Đây là vua Gia Rai. Vừa nói dứt câu thì bất ngờ ánh mắt của pho tượng sáng rực. Một luồng ánh sáng bắn ra. Cả bốn người lập tức cúi rạp người né tránh. Luồng sáng chiếu ra bên ngoài. Chiếu thẳng đến chỗ của Ba Thìn và Thiên Hoàng đang đấu pháp. Thiên Hoàng bắt quyết. Thiên linh ngạ quỷ hồn. Một bóng ngạ quỷ hiện lên đằng sau lưng của hắn. Lần trước con ngạ quỷ đã bị Nhật Nguyệt thần tướng đánh chết. Thiên Hoàng vất vả lắm mới luyện lại được. Ba Thìn cũng bắt ấn pháp. Cho thỉnh chư vị quỷ thần phục lệnh. Tức thì từ đằng sau lưng của Ba Thìn hiện lên hư ảnh quái dị. Một người ba đầu, sáu mắt, sáu tay, đùng đùng sát khí. Còn chưa kịp lao vào đánh nhau thì luồng sáng từ trong tháp bắn thẳng vào ngực của Thiên Hoàng và Ba Thìn, hất văng cả hai ra xa. Trên ngực của hai người hiện lên một luồng lôi điện đang ăn mòn da thịt rồi biến mất. Cả hai người chúng chiêu đau đớn phun cả máu tươi. Là kẻ nào? Kẻ nào đánh ta vậy? Thiên Hoàng nhìn ngược nhìn xuôi, còn Ba Thìn thì kinh hãi. Lên cúi gập người chắp tay lạy lục. Phạm nhân biết tội. Phạm nhân đã biết tội. Xin người tha tội cho phạm nhân. Xin quốc vương tha tội. Ba Thìn cứ thế mà quỳ lạy bốn phương tám hướng. Thiên Hoàng mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng ánh mắt cũng đăm đăm đề phòng. Đột nhiên giọng nói vang lên đầy uy nghiêm. Tà đạo lại dám làm loạn trên đất của chấm sao? Thiên Hoàng đưa mắt nhìn quanh, bất giác cảm thấy mũi và tai mình như có gì đó. Đưa tay lên quẹt mới nhận ra là đang chảy máu tươi ròng ròng. Hắn hoảng sợ, đứng dậy chạy mất. Ở đằng sau Ba Thìn cũng không kém, hai mắt và hai tai cùng với lỗ mũi bị giọng nói kia ép cho bật máu tươi. Ba Thìn cứ thế mà cúi người rồi bò lùi đi mất. Lúc này bọn đế nhân ở trong tháp theo luồng sáng mà lần tới. Tới nơi thì không có dấu vết gì, chỉ thấy một đống đổ vỡ. Bạch Hổ đưa tay cầm lấy một cái bình cổ bằng đồng xem. Đột nhiên La Tộ kêu lên. Này, bỏ xuống, đừng có đụng vào, đó là đồ trấn yểm của người Hroi. Bạch Hổ giật mình, đánh rơi cái bình xuống đất đánh choang một cái. Này, đồ trấn yểm. La Tộ nhìn thật kỹ. Những thứ này đã được yểm bùa, gọi là lời nguyền. Những thứ này vô cùng độc. Kẻ nào tham lam nhặt nó về làm của riêng, hay là cố tình đánh cắp, thì hậu quả khôn lường. Nhẹ thì điên điên dở dở, nặng thì chết, chết vô cùng thảm thiết đó. Thanh Long lại hỏi, tại sao họ lại làm vậy? La Tổ đáp, thường là những thứ này được chôn giấu. Vì lý do nào đó mà người ta chôn nó dưới lòng đất, một thời gian sau sẽ quay lại lấy. Giống như việc khi đã đi xa, nhưng sợ bị kẻ trộm. Họ sẽ đem những thứ này yểm lời nguyền, rồi đem đi chôn giấu. Khi nào về thì mới lấy ra. Vậy họ có thể bị dính lời nguyền của chính họ? Không, họ có thần chú giải lời nguyền chứ. Lúc này một luồng âm phong từ đâu kéo đến, kèm theo là tiếng khóc than của một người phụ nữ, càng lúc càng trở nên rõ. Xen lẫn trong đó là những tiếng cười man dợ quay cuồng. Bốn người đưa mắt nhìn xung quanh, Thanh Long đã vận lên long trảo, chỉ chờ đối phương sẽ xuất hiện là đánh. Đế nhân chắp tay quan sát, Bạch Hổ cũng giơ ra hổ trảo chờ đợi. Một ma nữ xuất hiện từ trong đống đổ vỡ đằng kia, mái tóc dài, đôi mắt đỏ rực, móng tay sắc nhọn, bùng lên ma lực. Bọn họ quan sát kỹ thì nhận ra vong ma nữ này tựa như là bị ai dùng kim chỉ khâu kín cái miệng lại. Âm thanh phát ra từ trong cổ họng gầm gừ. Dám lấy đồ của tao. Dám lấy đồ của tao. Dám lấy đồ của tao. La Tộ vừa thấy thì thốt lên. Là thần giữ của rồi. Cả ba quay lại. Thần giữ của. Đúng. Là thần giữ của. Là kẻ nào đó vừa trộm kho báu ở đây. Đã động đến thần giữ của rồi. Thế nhưng Bạch Hổ lại không sợ. Vặn khớp tay. Thần gì mà xấu thế. Để ông mày xem. Thần giữ của có bằng thần thú không. Con rắn. Đánh nó. Bấy giờ, vong ma nữ kia rít lên cười khanh khách. Dứt lời liền vung tay hất mạnh, âm phong như vũ bão mà quấn tới. Thanh Long cũng lắc mình gầm lên một tiếng. Luồng thần lực tỏa ra, hư ảnh một con rồng từ đằng sau hiện lên gầm gừ. Tiếng gầm vang vọng, chặn lại luồng âm phong của thần giữ của. Bạch Hổ cũng nhanh như chớp, vận lên hổ trảo. Thần giữ của giơ tay đón đỡ, lách người sang một bên. Tay còn lại giơ những móng sắc nhọn cào vào bên sườn của Bạch Hổ. Bạch Hổ giơ gối đá vào tay của thần giữ của. Vừa mới va chạm lần đầu mà tiếng nổ đùng đùng đã vang lên. Bạch Hổ lùi lại liêu xiêu. Thần giữ của cũng chênh vênh ôm lấy tay mình đau đớn. Bạch Hổ lúc này vặn tay vặn chân cứ răng rắc. Tao nói cho mày biết, chúng tao không trộm kho báu của mày. Già mồm, chúng mày không lấy, thì tại sao cổ vật lại ở đây? Thần giữ của nhìn đống cổ vật của mình, trừng mắt mà rít lên. Là kẻ nào? Kẻ nào đã hạ lời nguyền cổ vật? La Tộ nhìn thấy quỷ khí của thần giữ của bùng lên, thì nói với đế nhân. Này, liệu hai thằng kia có đủ sức chống lại thần giữ của không? Đế nhân cười cười. Tôi nghĩ là chắc là không đâu. Tai của Bạch Hổ nghe thấy đế nhân nói vậy thì bĩu môi, dứt lời liền chỉ thẳng vào thần giữ của. Tao nói lần cuối, thứ này không phải là bọn tao lấy, cũng không phải bọn tao yểm cái gì cả. Thần giữ của bùng lên quỷ khí. Nhiều lời, chúng mày chết hết đi. Dứt lời, hai tay vươn dài nhắm thẳng về thái dương của Bạch Hổ. Luồng quỷ khí cứ thế mà quấn theo. Bạch Hổ liền vung tay, tung ra Bạch Hổ thương. Vung thương lên, mũi thương đâm thẳng vào bàn tay của thần giữ của. Đầu mũi thương xoay mạnh. Thần giữ của bị trúng đòn đau đớn gào thét. Tay còn lại phách một chưởng vào người của Bạch Hổ. Bạch Hổ kéo cái phần đuôi thương ra đón đỡ. Chỉ thấy trúng một đòn, Bạch Hổ bị hất văng ra xa. Sau khi lăn lộn hai vòng mới đứng dậy. Cảm giác tay vẫn còn tê dại. Mẹ kịp, nó mạnh thật đó. Thanh Long thấy Bạch Hổ tay run run thì cười. Con mèo, ngươi có còn ổn không? Con rắn, ông đấy vẫn ổn. Thần giữ của thu hai cánh tay ngắn lại, ôm lấy bàn tay bị Bạch Hổ thương đâm vào đau đớn. Lúc này từ vết thương, quỷ khí đang phát tán. Thần giữ của gầm gừ vận lên quỷ lực. Mái tóc đã từ từ bay dựng lên, ánh mắt hiện lên sự tà ác. Luồng âm phong một lần nữa quấn theo bụi mù mịt khắp cả trời đất, bốc lên ngút ngàn. Bạch Hổ biết là thần giữ của quyết liều chết với mình trận này, cho nên cũng bắt quyết. Cây liễu ngải đã hiện ra đằng sau lưng, từng cành liễu từ từ bao phủ toàn bộ cơ thể. La Tộ không tin được những thứ đang diễn ra trước mắt. Há hốc mồm kinh ngạc. Thần giữ của chồm đến. Bạch Hổ vươn tay lánh nhánh liễu ngải vôn vút vụt đến. Tưởng chừng cả hai sẽ lao vào một trận sống còn thì từ đâu những luồng sáng trắng bắn tới, đánh thẳng vào thần giữ của và Bạch Hổ. Thần giữ của bị đốm sáng kia đánh hất văng ra đến cả chục mét. Toàn thân bị đốm sáng đánh vào, lôi điện tỏa ra khắp cơ thể. Chỉ trong giây lát, thần giữ của đau đớn nằm ra vật vã, quỷ khí bị sấm sét lôi điện đốt cháy ngùn ngụt. Bạch Hổ và Liễu Ngải cũng bị luồng sáng đánh tới, bật ngửa người ra đất hộc máu tươi. Hai ba đốm sáng khác bắn tới Thanh Long, La Tộ và Đế Nhân. La Tộ bị luồng pháp lực đánh vào ngực, hất văng vào một góc, cũng phun máu phè phè. Toàn thân gầm thét một hồi rồi bất tỉnh. Thanh Long hóa ra kim cang bất hoại giáp, tưởng lớp vảy cứng rắn như thép nguội có thể chống đỡ được. Thế nhưng nào ngờ uy áp kia quá mạnh, Thanh Long bị đánh lõm cả ngực, lớp vảy cứng như muốn rơi rụng. Thanh Long tùy vẫn đứng vững, thế nhưng hơi thở nặng nhọc, đưa tay ôm vết thương. Đế Nhân thì đã đánh ra một chữ vạn chặn lại, vang lên tiếng nổ chát chúa. Uy áp làm cho Đế Nhân phải lui lại vài bước, liên tục bắt quyết. Có vẻ như thần lực từ những đốm sáng đã mạnh hơn rất nhiều. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì giọng nói uy nghiêm từ trong tháp lại vang lên. Phàm nhân, còn không mau cút, muốn chọc giận chấm hay sao? Uy áp từ giọng nói đè xuống làm cho cả ba người thấy ngực mình nặng trĩu, lập tức đưa tay chống đỡ. Cả Đế Nhân, Bạch Hổ và Thanh Long đều bị đè cho phun máu tươi. Là kẻ nào mà mạnh đến như vậy? Là kẻ nào? Hai tay của Bạch Hổ đột nhiên nhúc nhích, vội chồm dậy. Chủ nhân, cẩn thận! Từ đằng xa, một người mặc giáp phục Champa, tay cầm gậy gỗ múa tít, đánh ra một luồng thẳng về phía Đế Nhân. Vừa nghe Bạch Hổ kêu lên đánh động, Đế Nhân quay phắt lại nhìn. Chỉ thấy một luồng ma lực đang lao đến, lập tức vung tay bắt Liên Hoa Pháp. Một đóa hoa sen lớn hiện lên từng cánh bắn về phía trước đùng đùng, khói bụi mù mịt. Vẫn còn người ở đây sao? Người chăm cầm gậy, bấy giờ mới thu lại thủ thế vuốt râu. Khá lắm, không ngoài suy đoán của tao. Lần này thần Atula sẽ được hồi sinh. Tao sẽ là đế vương, đế vương của giới U Minh dị thuật. Đế Nhân quệt máu ở miệng, đỡ lấy Thanh Long và Bạch Hổ, dìu cả hai vào gốc cây, nơi mà La Tộ đang bất tỉnh. Quay sang nhìn thấy thần dữ của bây giờ, đã bị đánh cho tan hết quỷ lực, chỉ còn lại là một linh hồn yếu ớt. Thật là đáng thương mà. Bạch Hổ cũng gượng ngồi dậy, Thanh Long thì khó nhọc. Hai bên đang vịn nhau cố gắng đứng lên, nhìn Đế Nhân, chỉ thấy Đế Nhân đã rơi vào thiền định. Lúc này Đế Nhân chìm vào trong không gian mà Cô Đế đã từng luyện pháp, đưa tay hóa ra cuốn mật tông cấm thuật, rồi tu luyện. Từ dưới vùng bụng của Đế Nhân hiện lên một hình hoa sen, xuất hiện tam muội chân hỏa, cứ như vậy tuần hoàn quanh cơ thể, từ rốn lên miệng, từ miệng xuống rốn. Ngọn lửa đang từ từ hồi phục lại nguyên khí cho Đế Nhân. Giọng nói của Đát Đô Lạt Ma vang lên. Ta quả thật là không nhìn nhầm người. Khá lắm. Đế Nhân mở mắt. Thầy. Đát Đô Lạt Ma lại đáp. Ta hài lòng về con. Cứ tiến bộ như vậy thì việc luyện thành ngũ đại minh vương sẽ không còn xa. Đế Nhân vui mừng cúi đầu cảm tạ. Đa tạ người đã tận lòng chỉ dạy. Này con đã luyện thành nhị vị minh vương, còn ba vị minh vương nữa là thành công ở bước sơ cấp. Nếu như con đã hợp thể thiện ác song hành, việc ngũ đại minh vương sẽ dễ dàng hơn. Nếu con biết từ bỏ ngũ dục. Ngũ dục là gì? Đát Đô Lạt Ma lại đáp. Ngũ dục giới gồm sắc dục, là ham muốn sắc đẹp, dục vọng ngoại hình. Thính dục là muốn nghe lời hay, tiếng ngọt. Hương dục là ham muốn mùi thơm ngào ngạt. Vị dục là ham muốn thức ăn ngon. Xúc dục là muốn đụng chạm. Ngoài ngũ dục còn có những thứ khác là tài dục, là ham muốn của cải, Sắc dục là ham muốn sắc đẹp mỹ miều, danh dục là ham muốn địa vị cao sang, thực dục là muốn được ăn ngon, thụy dục là ham muốn ngủ nhiều. Con nhớ lên lời ta, bài trừ ngũ dục thì con đường tu luyện sẽ càng thanh thang. Nói xong, Đát Đô Lạt Ma biến mất. Đế nhân giật mình thoát khỏi thiền định, mở mắt thở hắt ra một hơi. Lúc này, Thanh Long cũng đang thiền định, chỉ thấy trong miệng lắp bắp. Cao Tăng, người đừng đi, Cao Tăng. Anh Long, anh Long. Đế nhân vội vàng gọi, Thanh Long mở mắt hỗn loạn. Ngài đâu? Cao Tăng đâu? Ai cơ? Anh nói ai? Thanh Long đứng dậy nhìn xung quanh. Đó là thần tăng. Thần tăng năm đó đã đến gặp ta. Là người đã bảo anh đi theo ta sao? Thanh Long gật gật đầu. Thế ngài vừa xuất hiện, ngài nói gì? Ta trông anh không được ổn lắm. Ngài có chỉ là ai vừa đánh lén chúng ta không? Thanh Long thở hắt ra một hơi, kể lại. Khi nãy ở trong khoảng không vô định, vị thần tăng lại một lần nữa xuất hiện. Ông chúc mừng Thanh Long vì đã tìm được người cần tìm, chỉ dẫn Thanh Long một số phép mà năm đó còn chưa hiểu. Đến cuối cùng người chỉ chắp tay mà niệm. Nhất niệm sanh tâm khởi, bá vạn chướng môn khai, huyết nguyệt âm cổ mộ, đại kiếp họa sát thân, thiện tài. Nghe đến đây thì đế nhân trầm ngâm suy nghĩ. Không biết vị thần tăng mà Thanh Long vừa gặp là ai mà lại răn dạy những câu nói đầy ẩn ý như thế. Nhật niệm sanh tâm khởi, vạn bá chướng môn khai. Câu này có nghĩa là một ý niệm nóng giận trỗi lên thì trăm ngàn nghiệp chướng sẽ sinh ra. Có lẽ là thần tăng muốn anh kiềm chế nóng giận. Còn câu sau thì có lẽ là sắp tới ta sẽ gặp đại kiếp nào đó cực kỳ nguy hiểm. Bạch Hổ lúc này cũng thoát khỏi thiền định, nhẹ nhõm hơn. Bạch Hổ vẫn còn ghê sợ. Kẻ nào mà dùng thần lực kinh hồn đến vậy? Chỉ một lời nói đã khiến chúng ta ra nông nỗi này. Bấy giờ, mọi người vẫn còn kinh hãi bởi vì những luồng sáng lúc nãy tấn công. Cũng may là luồng sáng chỉ muốn cảnh cáo chứ không muốn giết chết bọn họ. Bấy giờ nhìn sang bên, chỗ thần giữ của chỉ còn là một linh hồn đang nằm yếu ớt. Này, con quỷ nó vẫn còn ở kia. Bạch Hổ đứng dậy đi tới phía thần giữ của, đã thấy nó yếu lắm. Chỉ cần vận lực phách ra một chưởng cũng đủ để cho nó hồn phi phách tán. Có cứu nó không? Thanh Long chỉ sang La Tộ. Cứu hắn trước đi. Đế nhân bắt lên hoa pháp, một đóa hoa sen từ từ hiện ra. Đưa tay đẩy về phía thần giữ của, miệng quát. Thu. Đóa hoa sen tỏa ra một luồng ánh sáng hút thần giữ của vào bên trong. Sau đó đế nhân thong thả đi tới, cõng La Tộ lên lưng đi về, bỏ lại đống cổ vật đã bị yểm bùa. Ở đằng sau lưng, trong khu tháp của người Chăm, có những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, đứng đó sừng sững theo năm tháng tuế nguyệt, như canh giữ cho quần thể tháp này. Một người trong cơn men say, cao to nước da đen bóng, râu tóc xồm xoàm, mặc trên mình bộ trang phục Chăm, vừa bước đi vừa nghêu ngao hát, lưng còn đeo theo một cái xẻng lớn. Vô tình vấp phải một thứ gì đó, hắn ngã nhào ra. Cái gì thế? Sao lại dám cản bước hắc lực ta thế? Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, đôi mắt đã mờ đi vì men rượu. Hắc lực nhìn thấy một cái bình bằng đồng, đưa tay cầm lên vuốt vuốt. Ấy là một cái bình cổ sao? Sờ nắn ở hai bên quai, quan sát thật kỹ những hoa văn chạm khắc trên bình cổ, hắc lực đột nhiên thốt lên. Là cổ vật. Đúng là cổ vật rồi. Còn đang vui sướng ôm lấy cái bình, đưa mắt nhìn xung quanh chỉ là màn đêm u tối. Thế là ta đã kiếm được cổ vật mà không phải đi đào bới. Là phát tài rồi. Dứt lời, Hắc Lực ánh mắt sáng lên. Ở đây không chỉ có một mà rất nhiều cổ vật đang nằm trên đất chờ đợi. Hắc Lực vui sướng nhào đến, ôm lấy đống cổ vật. Hắn rút trong người ra một cái túi lớn, gom hết cổ vật vào trong, vác lên lưng đi về nhà, tâm trạng vui không thể tả. Ở đằng xa, dường như cũng có những ánh mắt đang dõi theo Hắc Lực. Hết tập 1. Chắc là có khi anh gói nó vào 3 tập đi. Anh gói vào 3 tập. Đọc cho nó máu. Tại vì đánh nhau đọc nó nhanh mà. Đánh nhau đọc rất là nhanh. Anh em đợi tôi đi. Đợi tôi đi. Đợi tôi tí để tôi check lại cái tin nhắn này. Có cái kèo talk show hay lắm anh em. Có cái kèo talk show hay lắm. Anh em đợi tôi tí tôi check lại cái tin nhắn này. Ok. Bởi vì là hôm nay có cái talk show này, chúng ta sẽ nói chuyện một chút nha các bạn. Bên tai đâu? Đây. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi nhận được một cái tin nhắn rất là gấp của một bạn cũng tương đối thân thuộc với mình trong thời gian qua. Anh hello em gái Nguyễn Hồng Dung. Của một bạn tương đối thân thiết trong thời gian qua, thì bạn ấy có giải quyết một cái vấn đề rất là gấp như thế này. Thật ra thì từ sáng sớm ngày hôm nay, tức là từ lúc đấy là vào khoảng lúc ấy tôi vừa mới chuẩn bị đi ngủ. Tôi vừa chuẩn bị đi ngủ từ cái buổi stream ngày hôm qua, cái buổi stream mà tôi phải làm chó đấy. Ừ, khoảng chắc là mình nhớ không chính xác. Khoảng tầm hơn 3 giờ. Hơn 3 giờ. Thế thì cái câu chuyện của bạn ấy như thế này, nó rất là căng, câu chuyện về tâm linh nha anh em, nó rất là căng. Gia đình nhà bạn ấy thì đi đến kỳ bốc mộ ông bạn ấy. Tại vì là trước đây thì khi mà ông bạn ấy mất thì ông cụ, theo cái quan điểm của các cụ bảo là thiêu ấy, thì nó các cụ sợ nóng. Đến lúc mà các cụ nằm ở dưới cõi dưới rồi là các cụ ở dưới bị nóng, nên các cụ là không muốn thiêu. Thế nên là ông của bạn ấy, cái nguyện vọng, cái di nguyện của ông cụ là phải chôn. Đó, chôn. Ông cụ sau khi mà chôn xuống, tính đến nay thì cũng đã 6 năm, 7 năm rồi. Và đợt vừa rồi thì gia đình nhà bạn ấy có quyết định là đi xem thầy để chuẩn bị bốc mộ ông cụ. Đó, thì thầy xem thì thầy bảo là mộ kết. Đó, bạn ấy thì không biết cụ thể là thầy xem như nào, thì thầy bảo là mộ kết. Và vì mộ kết là không được bốc, thế cho nên là cái buổi đêm hôm qua là phải làm một cái lễ cầu siêu, rồi sau đó là xây mộ. Thì bạn ấy cứ lấn cấn, bạn ấy và gia đình cứ lấn cấn. Cũng xin hỏi mình tham khảo. Thứ nhất là bạn ấy hỏi mộ kết là gì, tại sao lại có mộ kết. Và thứ hai là mộ kết thì phải xử lý như thế nào, và tại sao mà ông thầy kia ông ấy lại làm lễ cúng vào nửa đêm, cầu siêu nó vào nửa đêm như thế. này này nọ nọ, ok, đại ý là như vậy. Thế thì như thế này, em gái thân mến, trước hết thì anh sẽ xin phép là bằng vào những cái kiến thức ít ỏi, nông cạn và ngu muội của anh thì anh sẽ nói qua một chút về cái mộ kết nhá. Và cái mộ kết nó như thế này, nó có rất là nhiều quan điểm ở trong dân gian và trong các nền văn hóa cũng như là các tôn giáo. Phật giáo người ta cũng có nói đến mộ kết, đạo giáo người ta cũng có nói đến mộ kết. Cảm ơn Long Nguyễn đã super chat. Cảm ơn Quang Vinh đã donate. Đó, Phật giáo cũng có mộ kết, nói giải thích về mộ kết, đạo giáo cũng nói về mộ kết. Các cái phép của phương Tây thì anh không biết. Đó, nhưng mà ở trong trong cái phép phù thủy của bọn anh thì người ta cũng nói về mộ kết. Thế nhưng chúng ta đều hiểu rằng như thế này, nó có hai hướng nha. Quang Vinh anh nhận được rồi. Nó có hai hướng. Một, theo hướng của Phật giáo thì người ta nói rằng là một số người họ khi có thể là đối với họ thì họ thấy là cái cuộc sống của họ nó quá viên mãn khi còn sống. Hoặc là họ thấy tỉ dụ như đơn giản là họ quá xinh đẹp. Nếu như các bạn nào mà đã từng, đã nghiên cứu, đã theo về Phật giáo là Phật tử, các bạn đã từng được nghe một cái câu chuyện của Phật giáo nói về một cái cô gái quá xinh đẹp á. Em cảm ơn anh Danh đã super chat. Các bạn đã từng, nếu như mà các bạn con nhà Phật tử ở đây thì chắc chắn là có nhớ đến câu chuyện một cô gái quá xinh đẹp đến khi mà cô ấy chết đi. Cô ấy quá là yêu cái thân xác của mình đến nỗi mà cô ấy xin, cô ấy hình như là hóa kiếp thành con giòi đậu ở cái lỗ mũi của cái xác đó. Các bạn có nhớ không? Cái này thì mình không theo Phật mình không biết, thế nhưng mà mình đã từng được nghe kể đại loại như vậy. Đó, thế thì trong cái quan điểm của Phật giáo thì một người khi mà họ đã có cái cuộc sống quá viên mãn, họ có một cái hình thể quá đẹp, ít nhất là họ thấy như vậy. Đó, cảm ơn Linh Độ đã super chat. Tức là nôm na là họ thấy cái cuộc sống của cái thân thể này, họ thấy cái cuộc sống của họ đã trải qua, mọi thứ nó quá là viên mãn, ít nhất là ở cái thân thể mà họ đã chết đó, thì hồn của họ sẽ không muốn rời khỏi thân xác, là một. Đó, thứ hai nữa là đối với những người như vậy thì chắc chắn là ở tiền kiếp của họ hoặc là ở vô lượng kiếp của họ đã tích lũy được rất là nhiều công đức. Thế cho nên đến khi chết, đến khi mà cái thân xác chết đi thì họ sẽ được đầu thai chuyển kiếp, nó không phải qua lục đạo nữa mà nó đi sang các giới khác nhau, tỷ dụ như cái gì Phật giới hay cái gì, đại khái là nôm na là hẳn là những quan điểm của Phật giáo mình không biết, nhưng mà nó là những cái giới trên, những cái cõi trên. Đó, nó không nằm trong các cõi luân hồi đơn giản ở tầng thấp nữa. Nôm na là như thế, nhưng họ vẫn còn rất quyến luyến cái thân xác này. Thế cho nên là họ hình thành lên một thứ nó gọi là cái gì? Tham niệm mà. Thật ra thì mình không nghiên cứu quá sâu về Phật giáo nên mình không biết là những khái niệm của Phật giáo gọi là gì. Nhưng mà nôm na là một cái tham niệm để cho cái thân xác đó nó không phân hủy. Đó. Những cái tham niệm hay là những cái gọi là tham niệm thì nó không đúng, nó gọi là cái gì đó. Nó giống như kiểu là sự cố chấp. Chấp niệm, ok, chấp niệm. Đúng rồi, anh cảm ơn Hoàng Sơn, cảm ơn chim sẻ đi bộ, chấp niệm. Những cái chấp niệm đó càng dày càng sâu thì nó sẽ tụ lại thành một cái lớp kết giới bảo vệ thân thể của họ. Thế cho nên là người ta mới nói rằng là cái mộ kết nó có những cái tơ, những cái sợi tơ vàng và tơ trắng bảo vệ thân thể. Đó, cái này là thú vị nha các bạn. Cái chấp niệm càng sâu càng dày thì cái cơ thể, cái thân xác nó càng được bảo vệ và không tan thối. Còn cái hậu kiếp của họ ở trên những cái tầng giới cao hơn kia, đó, lại càng tích lũy được thêm những cái thần pháp Vì là cái sự tích lũy đó ở trong cái thai trung chi mê đó, có thể là vì ở trong cái vô lượng kiếp họ đã tích lũy được rất nhiều âm đức, cho nên là con cháu của họ cũng sẽ được phù hộ này này nọ nọ. Nếu như mà khi mà người nhà mà không biết mà bốc cái mộ kết đó lên là phá hủy cái thân xác đó, thì sẽ bị tổ tiên ở trên kia đó, vốn dĩ là người ta đã tiếc cái thân xác nó như thế rồi mà, à tiếc sư bố nha, đây là tổ tiên lúc đấy sẽ là tiếc sư bố nha, chúng mày, tao đã tiếc cái xác như thế mà chúng mày lại bốc lên, chúng mày làm hỏng hết của tao rồi, đã thế thì không có phù hộ cái gì hết, cho mày tan đàn xẻ nghé bè bét hết đi. Đại loại là như vậy. Thế có nghĩa là từ đấy trở đi là bê bết. Đấy, cái vấn đề nó là như thế. Thì đó là theo cái quan điểm nhá. Đây là cái quan điểm của Phật giáo. Tôi nói có thể là không chính xác lắm, nhưng đại ý nó là như vậy. Anh cảm ơn Bế Linh, cảm ơn Thích Quan Lâm đã super chat. Đại ý của nó là như vậy nhá. Bởi vì mình không theo bên Phật giáo thì mình không biết, nhưng mà đại ý là như thế. Các anh các chị theo Phật giáo, con nhà Phật tử thì có thể là sẽ xác nhận và đính chính một số những cái điều đó giúp tôi. Ok, còn về đạo giáo thì mình hiểu hơn. Thì mình nói như thế này, với quan điểm của đạo giáo thì lại có hai hướng khác nhau. Đó, một là khi một người chết đi được táng, đó, được táng vào một cái vùng đất dưỡng thi, người ta gọi là dưỡng thi chi địa. Cái vùng đất này rất có thể nó là long mạch, nó có thể là địa mạch, nó có thể là cái vùng đất tụ âm, hay là một cái vùng đất nào đó nó thuộc về cái vấn đề phong thủy. Đó. Để đến nỗi là cái xác của họ sẽ không tan đi, mà vì nó được chôn vào trong cái vùng đất của phong thủy đó, thế cho nên là nó sẽ tích lũy. Nó tích lũy cái gì? Nó sẽ tích lũy âm khí, nó sẽ tích lũy địa khí, nó sẽ tích lũy long khí, bất kỳ một cái luồng khí tức gì mà nó được mang cái đặc tính của cả cái vùng đất đó. Ok. Và vì sự liên kết trong cõi vô minh giữa người sống và người chết ở trong huyết mạch, về cái vấn đề huyết mạch, thế cho nên là người táng ở dưới đó, đó, tích lũy cái linh khí đó mà phù hộ cho con cháu sẽ được tốt. Ok. Một ngày nào đó khi mà con cháu không biết mà bốc lên thì boom, thì cái điều đó là tất nhiên rồi, đúng không ạ? Dễ hiểu thì theo như đạo giáo thì dễ hiểu hơn rất nhiều. Dễ hiểu hơn rất nhiều là như vậy. Ok. Theo thuật phù thủy của một số dân tộc thiểu số thì nó như thế này. Nó na ná như của Phật giáo. Ok các bạn. Đối với một người khi chết đi, họ sẽ mở ra một thứ gọi là thiên chi. Đó, có nghĩa là gì? Họ sẽ biết được tất cả, lúc đấy là vạn sự thông. Nha các bạn. Vạn sự thông. Cái lý thuyết vạn sự thông này thì các bạn có thể thấy ở trong những cái văn hóa của đạo giáo cũng có, của Phật giáo cũng có. Tức là khi một người chết đi thì tự nhiên là, đối với Phật giáo thì người ta nói rằng là một người chết đi thì các tri thức từ tiền kiếp, từ tiền kiếp và từ vô lượng kiếp tự nhiên nó tràn vào trong đầu và tự nhiên ngộ ra tất cả mọi thứ. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đối với đạo giáo thì người ta nói rằng khi một người chết đi thì tự nhiên là thiên chi nó mở ra. Thì nó cũng na ná như bên quan điểm của Phật giáo thôi. Tức là khi đấy là người ta sẽ biết tất cả mọi thứ trong cõi vô minh, những thứ mà con người của chúng ta ở đây sống đang ở cái thời đại này chúng ta không thể biết. Ok. Khi một người chết đi thì mở ra thiên chi. Khi mở ra thiên chi, đối với một người nào đó đem lòng đã chấp nhận ở cái kiếp sống này là hết, không còn vương vấn bất kỳ điều gì, họ sẽ đi xuống cõi giới đầu thai này nọ, làm theo quy luật của thiên địa. Còn đối với một số người có đặc điểm mang cái lòng thương nặng nề đối với hiện kiếp. Hiện kiếp là gì? Hiện kiếp có nghĩa là cái kiếp sống của họ vừa mới sống xong, người ta gọi là hiện kiếp. Đó. Họ thương con, thương cháu, họ thương cái cuộc sống của gia đình họ. Vì họ mở ra thiên tri các bạn. Cho nên là những người này thì họ sẽ không có trốn đi để làm ma làm quỷ. Như là cô hồn dã quỷ, những cái kẻ đã làm trái với thiên luật. Họ không làm thế, họ vẫn đi xuống đầu thai. Nhưng vì họ đã mở ra thiên tri, họ biết rất là nhiều những cái điều kỳ diệu. Đó. Và họ khéo léo tách một phần vía của mình để lại ở trong cái xác. Các bạn. Đấy, họ sẽ để lại một phần vía của mình ở trong cái xác. Có thể là một vía, hai vía, bảy người có bảy vía mà. Có chín, bảy vía, chín vía cơ mà. Họ để lại một vía hoặc hai vía ở trong cái xác. Đấy, và cái vía này sẽ làm cho cái xác đó nó không tan để giữ cái vía. Và cái vía này nó sẽ phù hộ cho con cháu, nó sẽ đại khái là như thế. Và cái xác nó sẽ không tan. Thế thì trong cái đạo phù thủy của chúng tôi thì người ta nói rằng là nếu như mà mộ có cái tơ trắng thì là có một vía, à là để vía. Mộ có tơ vàng thì không phải chỉ là để vía đâu, là để hồn. Mộ nào mà sinh tơ vàng á thì không cần phải thầy xem đâu mà người ta có thể nhìn ra được. Đó. Là người ta vạch cái lớp cỏ dưới mọc ở mộ nó lâu á các bạn. Lâu năm thì cỏ nó mọc. Đấy, nhưng mà cái lớp cỏ nó mọc ở cái ven cái mép mộ nơi tiếp giáp á, lùm lùm lên á, vạch lên sẽ thấy những cái đường tơ vàng rất là mỏng manh, nó giống như cái lớp mốc á. Còn tơ trắng thì không thấy, nhưng tơ vàng là chắc chắn thấy. Thì người nào mà đã để lại hồn, tức là sinh tơ vàng, thì con cháu sẽ được phù cho. Đó. Con cháu sẽ được phù cho, có thể là sinh ra bậc là quân vương hoặc là đế vương. Đấy là theo quan điểm của thời ngày xưa nhé. Còn tất nhiên bây giờ thì có thể là được làm quan, được làm giám đốc. Đấy, gì đó, ông tiến sĩ, ông giáo sư gì đó, đại loại như vậy. Đó. Thế nếu mà một người nào đó mà con cháu đào lên ấy, thì sẽ phá hỏng đi cái kết cục đó và sẽ mất đi sự phù hộ. Thì đó là cái vấn đề về mộ kết nhá, theo các cái quan điểm của một số cái tôn giáo. Ở hiện kiếp người đang sống thì không thể mở được thiên tri em. Những người đang sống thì không thể có thiên tri, ngoại trừ ví dụ như các thầy, những người tu luyện phép, những người có một cái cơ duyên nào đó mà trái với cái vận luật của tự nhiên thì mở được thiên tri. Thì đó chính là những cái vị pháp sư mà chúng ta vẫn nói đến. Còn con người bình thường thì quy định là sau khi chết mới được phép mở ra thiên tri. Ok. Chúng ta nói tiếp. Thế đấy là về cái nguyên nhân nguyên ủy của mộ kết nha các bạn. Đó. Thì nghe chừng thì nó là tốt. Đúng không ạ? Nghe chừng thì nó là tốt. Thế nhưng nó cũng có cái gì, nó cũng thế thôi, nó cũng có hai mặt. Âm tự nhiên đã sinh ra âm thì sẽ có dương, có tốt thì phải có xấu, có chính thì phải có tà, có đen thì có trắng. Tôi nói ví dụ như này. Nếu như theo cái quan điểm của Phật giáo. Đúng không ạ? Theo quan điểm của Phật giáo. Thế khi mà một người đã yêu thương cái thân xác của họ, đã yêu thương cái hiện kiếp của họ như thế, người ta gọi là đem cái chấp niệm nặng nề như thế. Đó. Họ sẽ không chịu rời bỏ. Bản thân họ sẽ, mặc dù là có thể họ sẽ được chuyển sang một cái tầng giới thiên khác. Đó. Đúng không ạ? Một cái tầng giới vị khác cao hơn. Thế nhưng mà vì mang cái chấp niệm đó thì chắc chắn là cái con đường tu luyện của họ sẽ không thể nào đến viên mãn. Thế thì một khi đã không đến viên mãn thì một lúc nào đó, thì khi mà cái công đức, cái âm đức họ tích lũy từ những cái tiền kiếp, những cái vô lượng kiếp nó tiêu tan hết, thì lúc đó thì họ phải trả lại bằng gì? Bằng nghiệp lực. Đấy, cái vấn đề nó là ở chỗ này các bạn. Cái vấn đề nó là ở chỗ này. khi mà cái âm đức, cái âm đức đó, cái tích lũy từ những tiền kiếp, cái vô lượng kiếp đó, nó tiêu tan hết đó. Nó không thể nào gánh đỡ được cho một người đã, mặc dù đã ở trên những cái tầng giới vị cao hơn như thế, mà không tập trung vào tu luyện, cứ mải mê yêu thương cái thân xác kia, yêu thương cái kiếp sống kia, mà không chịu tu luyện, tu hành, thì lúc đó sẽ hóa thành nghiệp lực. Và một khi cái thứ đó nó chuyển thành nghiệp lực thì người đó chịu và con cháu của người đó chịu. Ấy, thì cái này thì trước đây thì mình có cái vị sư bác mà mình kể chuyện là gần nhà mình, nhưng mà bây giờ bác mất rồi. Bác mất mấy, chắc phải đến 5-6 năm nay rồi. Thì mình đã từng nghe bác nói. Đó. Bác đã nói về cái này. Thế nên là người ta nói là mổ kết chưa xác đã tốt các bạn. Cái gì mà thuận theo tự nhiên thì nó mới tốt. Nhá. Rồi. Ở theo cái quan điểm của đạo giáo là những người chôn ở cái vùng đất có linh khí, rồi là gọi là dưỡng thi địa các bạn, nghe chừng cũng tốt đấy đúng không? Vua chúa người ta mới được chôn ở đất có long mạch linh khí này nọ đúng không ạ? Thế nhưng có một cái học thuyết như thế này, học thuyết đó là thiên địa càn khôn vận chuyển vô cùng. Trong đạo giáo, bạn nào mà đã nghiên cứu về đạo giáo thì nghe đến câu này là biết liền. Thiên địa càn khôn vận chuyển vô cùng. Thiên địa luôn luôn vận chuyển. Mà một khi thiên địa vận chuyển thì cái gì? Cái gì các bạn? Long mạch này nó ở đây, mai nó ở kia. Nay nó là long mạch có linh khí, ngày mốt có thể nó sẽ biến thành âm mạch chứa tà khí và địa khí, âm khí này nọ. Nay nó tốt, mai nó xấu. Thế mới gọi là thiên địa. Đó, cái vấn đề nó là chỗ đó. Thế nên là các bạn xem, đọc những cái bộ truyện, xem những cái bộ phim, các bạn thấy là tại sao lại có những cái mộ vua mở ra cái mà ông vua ông biến thành quỷ. Ông ấy chỗ đó, ông ở long mạch thì ông phải là trở thành thần, thành thánh, thành nọ, anh kia. Sao ông mở mộ ra ông Tần Thủy Hoàng biến thành quỷ như vậy? Đó chính là do cái thiên địa vận chuyển vô cùng đó. Nó đã thay đổi những cái gì đó ở bên dưới. Cái linh mạch ngày nào nó bây giờ nó không còn là linh mạch nữa, nó trở thành cái âm mạch. Đấy. Thế nên là có cái tốt và có cái xấu. Ok. Anh cảm ơn cái bánh mì của bé Linh. Còn theo cái phép phù thủy của bọn anh cũng vậy. Cũng vậy thôi. Đó. Để lại một phần hồn phách của mình thì có nghĩa là cái người đó bị khuyết đi hồn phách xuống dưới cái cõi phủ để khai báo. Người bị thiếu đi hồn phách thì chắc chắn là sẽ phải vào cốt ngục để tụ lại, để luyện lại này nọ, rồi mới được đi đầu thai. Có nghĩa là cái con đường đó sẽ còn xa hơn nhiều. Có nghĩa là tổ tiên của cái nhà người có mộ kết bị khổ, một phần hồn phách để lại đây. À, thì nó khác gì, nó cũng đâu có khác gì là cô hồn dã quỷ đâu các bạn. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Mà cái phần hồn phách này nó không có thiên chi các bạn. Bởi vì thiên chi là cái phần đi xuống dưới âm phủ kia rồi. Còn cái phần một phần hồn phách để lại nó không có thiên chi. Nó chỉ có liên kết đến người thân bằng cái huyết mạch thôi. Vì không có thiên chi cho nên nó sẽ có hai hướng. Một là thời gian cứ thế trôi qua, nó tích lũy, một ngày nó biến thành mẹ, thành tà linh. Cái giống không có tư duy, không có thiên chi thì sẽ tu luyện theo con đường biến thành tà linh. Mà tà linh thì nó là gì các bạn biết rồi. Đúng không ạ? Con đường thứ hai là gì? Một ngày nào đó cô hồn dã quỷ nó thấy, nó bắt, nó ăn. Phát xong. Rồi sao? Đó, đó là cái mặt xấu. Cái gì tốt thì nó phải có cái mặt xấu của nó. Đây là chúng ta phải hiểu rằng là đại tự nhiên họ đã mở ra. Đại tự nhiên từ muôn lượng, vô lượng kiếp, từ vô vàn kiếp đã đặt ra những quy định như vậy. Cái gì thuận theo đại tự nhiên mới là tốt, cái gì đi trái ngược với đại tự nhiên thì đều là xấu. Ok, tà linh là gì bữa nào chú giải thích sau. Phú ơi, à Phong ơi nha. Ok. Chú đã nói rất là nhiều lần về tà linh rồi. Tìm lại đi, search lại đi. Chịu khó đọc truyện sẽ biết tà linh là gì. Tà linh nó dễ hiểu mà nó còn hơn cả ma quỷ. Ok nhá. Thế thì đấy là anh đã giải thích về cái vấn đề về mộ kết. Rất là cụ thể rồi đúng không em gái? Anh nói tiếp là các thầy xem mộ kết thì đúng thật là các thầy xem được, các thầy tính ra được. Thế ví dụ như những thầy mà theo tu luyện theo cái hướng của nhà Phật thì các thầy sẽ xem ở cái công đức, cái âm đức của người chết, họ sẽ tính toán bằng một cách nào đó, họ sẽ soi ra được. Thế thì ví dụ cái âm đức dày, họ sẽ nhìn được từ trong cõi vô minh, họ sẽ biết à cái người này kết. Các những thầy theo bên đạo giáo thì họ cũng thế, họ sẽ soi về cái phong thủy, về cái cách nào đó, về cái cách tính cung mệnh nào đó thì họ sẽ nhìn được. Các thầy phù thủy, các thầy theo phép phù thủy bọn anh thì họ có ông thầy anh á, ông lấy cái cây nứa đó các em, cái cây tre nứa đó, ông ấy đến, ông ấy chỉ cần cắm nhẹ nhẹ đó, cắm gọi là cắm làm phép thôi vào trong cái mộ đó, ông để một hồi là ông biết là cái mộ đó kết hay không. Các thầy có cách để soi mộ kết. Thế nhưng nếu như thật sự đã là thầy nhá, thì mình cũng xin phép mình nói luôn như thế này. Kể cả sư bác ngày xưa cũng nói rồi, đến ông cụ đầu bạc cũng nói là nếu như đã là người thật sự có tâm thì khi mà các thầy soi ra gia đình có mộ kết thì dù là theo Phật, thầy tu luyện theo con đường phép của Phật, thầy tu luyện theo đạo giáo hay là phù thủy thì người ta cũng đều sẽ khuyên gia đình rằng là trước hết là sẽ làm lễ cúng định mộ. Đúng là sẽ không bốc lên nữa, không bốc lên nữa. Nhưng sẽ có hai cái lễ. Lễ thứ nhất là lễ cúng định mộ. Mình không biết là bên Phật giáo gọi là gì, nhưng bên phù thủy và bên đạo giáo người ta gọi là lễ cúng định mộ nhá. Đó, định mộ, định huyệt. Một lần nữa, cái lễ cúng này thì lúc chôn thì có một số nơi người ta cũng cúng, thì bây giờ cúng lại một lần nữa. Thứ hai nữa là người ta sẽ phải là cầu siêu. Đó. Cái cầu siêu thì kể cả Phật giáo, đạo giáo hay là phù thủy cũng có, đều là cái cầu siêu. Ok. Thì hai cái lễ này là cái lễ chắc chắn là phải có. Cầu siêu để làm gì? Đối với Phật giáo thì cầu để cho cái khi mà họ đang ở trên cái tầng giới kia, họ đã dứt bỏ đi cái tham luyến này để họ tập trung vào tu luyện của cái con đường của họ. Còn cái việc con cháu được phù hộ thì nó là âm đức của họ có. Đó. Âm đức của họ vẫn cứ phù hộ cho con cháu được mà. Đúng không ạ? Rồi ở bên đạo giáo thì họ sẽ làm cái lễ cầu siêu để cho cái phần thân xác này nó sẽ được hóa đi, để cho cái linh hồn nó sự thanh thản. Ở bên phù thủy thì họ sẽ phải cầu siêu để cho cái phần, một phần phách, một phần hồn đó nó cũng theo cái phần hồn phách xuống dưới kia cho nó đủ để được tụ hồn để còn đi đầu thai. Đó thì hai cái lễ đấy là hai cái lễ chắc chắn là có. Còn có một số thầy thì họ sẽ làm thêm một vài cái lễ khác. Còn cầu siêu thì cái việc mà thầy nhà em mà mời về mà thầy cầu siêu vào ban đêm ấy thì cũng không phải là không có. Thế nhưng mà anh thì anh chỉ lăn tăn nhất một cái đó. Nói thật, đây là anh nói rất thật em gái. Cái điều mà làm cho anh lăn tăn nhất ở đây á là anh thường thường có thể là mỗi một thầy một phép. Nhưng anh thường thường thấy người ta cầu siêu không bao giờ chính âm. Có nghĩa là gì? Người ta có thể cầu siêu vào ban ngày. À, nhưng người ta không bao giờ cầu siêu vào đến cái tầm 11, 12 giờ trưa. Người ta có thể cầu siêu vào ban đêm, nhưng người ta cũng không bao giờ cầu siêu vào cái tầm 12 giờ đêm. Đến canh đấy là canh mấy các bạn? Mình không biết tính canh. 1, 2, 3, 4, canh 5 à? À không, canh 5 là sáng rồi. Canh 3 hay canh 4 gì gì đó. Tức là nôm na là cái giai đoạn 12 giờ đêm đến 2 giờ hơn đó, là người ta không có cầu siêu đoạn đó. Cầu siêu giờ đó âm binh nó đi, âm binh ma quỷ nó đi lang thang. Cầu siêu giờ đó là linh hồn đang trên đường đi, nó túm bỏ mẹ. Thì cái đấy là cái mà thật sự làm anh lấn cấn. Có thể biết đâu là cái thầy của em thì là cái phép của thầy em như vậy. Thì anh cũng không rõ lắm. Thế nhưng mà thường thường nhá, ở đây anh đang nói đến thường thường, thì anh thấy là như thế. Thì còn như các cái lễ của thầy em á, làm thì anh thấy cũng đúng đó. Định mộ đúng rồi, không xây, không đào, định mộ. À đấy, và cầu siêu thì hai cái đấy là đúng rồi, không có vấn đề gì. Nhưng chỉ có mỗi là anh lấn cấn là cái đoạn mà bảo là sao cúng là cái độ 2-3 giờ sáng như vậy, thì anh thấy nó xem ra nó thế nào ấy. Cái đấy là cái anh lấn cấn. Thì em hỏi thì anh nói những gì anh biết nha. Còn có thể là có những thứ nó cao siêu hơn những thứ anh biết, thì có khi là em cứ tham khảo. Cái điều đấy là cái điều anh lấn cấn. Em có thể là lại đi hỏi ở những cái người khác, họ có những kiến thức rộng hơn anh, thì xem là cái giờ đấy nó có cái vấn đề gì hay không. Chứ còn hai cái lễ đấy thì đúng rồi, ok được rồi. Đó, ok, hai cái lễ đó được rồi. Đó. Còn cái việc mà em nói rằng là bảo là thầy bảo là đặt mộ đá, xây mộ gạch hay đắp, thì như thế này, có lẽ là thầy hơi nặng nề. Thầy bảo là xây mộ đá đè lên như thế thì làm cho các cụ nặng nề mệt mỏi. Thì anh thấy thầy như thế mới là nặng nề. Thật ra bây giờ ở cái thời buổi, cái việc đè lên trên đó, nó không, khi người ta đã chôn sâu dưới 3 tấc đất, nó động mộ, anh Lô Quang xuống răng. Cái việc mà nó động mộ thì nó động phần âm, nó không có động phần dương. Còn cái việc mà người ta xây mộ đá, người ta đắp mộ bê tông, nắp mộ lên, nó là cái tốt. Nó giống như là mình xây nhà đó em, nó đâu có cái gì đâu. Anh thấy là cái đó là thầy hơi nặng nề nhá. Thì cứ con cháu mà có tiền có của thì cứ làm một cái mộ đá nguyên khối. Cái nắp mộ á, đặt lên vừa yên vừa ả, vừa đẹp cả dăm ba đường, đúng không? Đó. Thì cái mà anh lăn tăn nhất chỉ là cái đó thôi. Cái giờ thầy làm lễ cầu siêu đó thôi. Thì cái đó là thật sự là anh rất là lấn cấn. Chẳng qua là anh cũng không hiểu, là anh cũng không biết là nguyên ủy là từ đâu thôi. Với cái kiến thức hạn hẹp của anh thì anh chỉ biết đến thế. Thì em có thể là đi tham khảo ở nhiều nguồn nha. Có ông đọc lại chuyện của anh, chuyện anh không mua độc quyền nhé. Tài Phong, anh không đọc chuyện quyền chuyện bao giờ cả. Ví dụ như có ông nào ông ấy đọc một chuyện của tác giả nào thì em có thể là em hỏi bạn tác giả đó xem là tác giả có bán tác quyền cho người ta không. Người ta có tác quyền, người ta đọc bình thường mà, đâu anh đâu có mua. Anh đâu có mua độc quyền đâu. Người ta đọc, chắc là tác giả bán tác quyền người ta đọc thôi, không sao đâu em. Đó thì là như thế nhá. Còn tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa là anh chị em ở cái thời buổi hiện đại này rồi thì thôi, thì chúng ta cứ làm sao mà cho nó nhẹ nhàng. Chắc là các cụ bây giờ thì tôi không biết là các bạn nào, nhưng mà ví dụ như là các cụ bây giờ, những người tôi biết, họ cái tư duy của họ rất là tiến bộ. Họ bảo là thôi, đốt cái bùng thôi cho xong, cho nhẹ nhàng, con cháu sau bốc bả nó vừa vất vả, nó vừa mất vệ sinh, đúng không? Đốt bùng cái còn hũ cho sạch bong, gửi lên chùa, hoặc là có điều kiện thì chôn sạch bong luôn, đúng không ạ? Thế nhưng mà tất nhiên là vẫn có một số những cái vùng miền các bạn ở quê, ở cái nơi xa tí, vẫn còn mang cái phong tục nó nặng, đúng không? Thì bắt buộc là phải chôn, thì các bạn cũng nghiên cứu về cái việc là bốc mộ, các bạn phải hết sức cẩn thận. Đúng là cái chuyện bốc mộ nó không đùa đâu, xem ngày xem giờ, tại vì mộ nó là phần âm. Thì như tôi đã nói đó, người mặc dù người đã chết nhưng cái huyết mạch nó là một cái thứ nó nằm trong cõi vô minh các bạn. Cái đó không phải là cái chuyện đùa đâu. Cho đến bây giờ khoa học không giải thích được cái sự huyết mạch tương liên nó là như nào. Tôi nói tỷ dụ như một người mẹ thẳng thốt tự nhiên đang ấy cắt vào tay cái, xong rồi trong lòng thì nóng như lửa đốt, bịt tay máu này, thì là cái đứa con nó đã đi ra ngoài, tai nạn thế nó xảy ra chuyện này. Cái vấn đề đó, cái vấn đề huyết mạch, đó là sự thật. Đó. Rồi là hai anh em sinh đôi, anh Lô Quạc Tử, hai anh em chị em sinh đôi, đứa này nó bị làm sao, đứa kia nó trong một cái cõi vô thức nó cảm nhận được, thì đó là cái vấn đề huyết mạch. Dạ tao chào mày Bùi Thanh Tâm, tao rất chào mày. Ok. Đó là cái huyết mạch. Thế thì cái mộ chôn cha ông mình mặc dù là chết, thế nhưng nó vẫn có cái sự liên quan về cái vấn đề huyết mạch. Thế nên là cái phần âm đợt một khi mà nó động thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần dương đấy. Cái điều này là chúng ta không thể phủ nhận được đâu. Và chúng ta cũng không thể làm bừa được đâu. Nhá. Thế nên là nếu như mà đã có cái trường hợp phải bốc mộ thì tốt nhất là gia đình cũng nên phải xem xét thật kỹ. Ngoài cái vấn đề mộ kết nó còn nhiều lắm, nó còn nhiều cái khác lắm. Nó đâu có phải chỉ là xem mộ kết hay không, nó còn rất nhiều thứ, nên là phải xem thật kỹ, chọn thầy chọn thợ cho nó cẩn thận. Động đến cái phần âm nó không đùa được. Không, chúng ta không mê tín, chúng ta tín, không mê tín thôi, nhưng chúng ta nên tín. Các cụ bảo rồi, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đúng không ạ? Chúng ta cứ làm cẩn thận, thì tự nhiên trong lòng của chúng ta thoải mái. Trước hết là trong lòng của mình nó thoải mái. Đó, nó không bị lăn tăn, lấn cấn. Cái thứ hai nữa là giải quyết những cái vấn đề như tôi vừa nói. Đấy, thì nó là như thế nha em gái. Anh đã nói những gì anh biết. Thật ra thì anh chị Bùi Thanh Tâm, chị cứ lên nhà em, chị bê cả vườn. Riêng chị đầu gấu như thế em biếu chị cả vườn. Thích bê cây nào cũng được. Thế đó, thật ra thì anh dạo thời gian gần đây anh cũng bị ông cụ mắng. Anh bị ông cụ mắng nhiều, tại vì là ông cụ không muốn cho anh can thiệp hoặc là phổ biến hoặc là nói quá nhiều về cái vấn đề tâm linh. Thế nhưng mà nói thật lòng là anh rất là nể khi mà mẹ em gọi điện cho anh. Mẹ nói như thế thì anh cũng nói thật là anh cũng rất là nể, anh cũng rất là cảm ơn khi mà gia đình đã tin tưởng anh để hỏi. Thì anh nói đến những cái vấn đề anh biết, chứ còn thật ra anh rất là ngại. Thật ra gần đây là anh không muốn nói quá nhiều về vấn đề tâm linh đâu. Anh bị ông cụ mắng ghê lắm. Đó. Thì em cứ dựa trên những cái điều anh vừa phân tích, và gia đình cũng xem xét. Đó như anh nói đó, làm sao làm để cho mình đỡ lấn cấn nhá. Để cho mình, quan trọng nhất là trong tâm của mình nó đỡ lấn cấn. Đó, nó thoải mái. Đó là cái điều quan trọng nhất. Đó. Người sống mới là quan trọng. Ok. Người sống thì còn phải sống. Thế nên là mình làm sao làm để cho đầu óc của mình thoải mái. Thì lúc đấy vạn sự nó khắc thông. Còn cái phần âm kia thì tất nhiên là chúng ta cũng không thể nào coi thường. Thì đó, anh chia sẻ như thế. Một lần nữa anh xin cảm ơn hai mẹ con. Chúc gia đình em luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt và cùng đồng hành với anh. Cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục hành trình của Đế Nhân và Thanh Long Bạch Hổ. Xin chào và hẹn gặp lại.